Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, quan hệ của Tô Cẩm và Nguyên Tam Gia không thể nói một. Quan hệ của Tô Cẩm và Nguyên Tam Gia không thể nói một. Diêu Nguyệt hứng thú bừng bừng chờ kiếm bồn. Sau đó, liền nghe thấy A Cẩm nhà mình trịnh trọng nói, loại vật giống như lá bùa này, không cần phải mua nhiều như vậy đâu. Bình thường mà nói, chỉ cần không gặp phải nguy hiểm thì một tấm lá bùa có thể đeo ở trên người nhiều năm. Cũng chỉ có mấy nhóc xui xẻo như Sở Lâm kia mới có thể liên tiếp dùng mấy tấm bùa như thế. Ánh mắt Tô Cẩm bình tĩnh quét qua mấy người kia. Cô đứng dậy, phát cho mỗi người bọn họ một tấm bùa hộ thân bản nâng cấp. Một tấm bùa giá 400 tệ, chấp nhận tất cả các loại phương thức thanh toán. Cô chỉ vào mã QR thanh toán và phương thức chuyển khoản đặt ở trên quầy. Những người này đều đã chuẩn bị tinh thần bị xuất huyết một phen, lại không ngờ rằng người ta chỉ bán cho bọn họ một lá bùa. Hơn nữa còn chỉ lấy giá 400 tệ. Tính bình quân ra, số tiền bọn họ kiếm được trong một phút đồng hồ còn nhiều hơn con số này. Trong lúc nhất thời, mọi người bối rối hai mặt nhìn nhau. Cầm bùa trả tiền rồi lại không vội rời đi. Nếu không thì lại tính một quẻ nhé. Chạy cả đoạn đường xa như vậy tới đây, cũng chỉ tiêu có 400 tệ. Nghĩ kiểu gì cũng thấy có cảm giác tiêu tiền quá ít. Tô Cẩm liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng kia. Tôi không có duyên với ông nên không tính quẻ cho ông được. Mấy người kia, cái cảm giác có tiền mà không tiêu được này, thực sự rất phiền muộn. Ngược lại Diêu Nguyệt lại nhìn chằm chằm những người kia, suy tư một lúc, mấy vị này đều là nhân sĩ có tiền có quyền trong giới kinh doanh, chạy tới đây mua bùa có lẽ là vì nể mặt Nguyên Tam gia thôi. Diêu Nguyệt chỉ suy nghĩ một lúc đã hiểu rõ, dù sao thì sau khi được tiểu bá vương Sở Lâm kia tuyên truyền, giả sử có thể kéo khách hàng tới thì cũng chỉ có thể kéo được mấy phú nhị đại như anh ta mà thôi. Tô Cẩm thấy bọn họ còn không đi liền nghiêng đâu, thoáng kinh ngạc, mọi người mua bùa rồi mà còn chưa đi, là muốn gặp Nguyên Cảnh à? Tô Cẩm lập tức hiểu ra. Cô rõ rồi, mấy vị này chạy tới đây ủng hộ, nhưng lại ngại không dám nói thẳng với Nguyên Cảnh là bọn họ tới đây ủng hộ, xem chừng mà muốn uyển chuyển tìm cách để Nguyên Cảnh biết. Tô Cẩm vui vẻ lấy điện thoại ra. Gửi một tin nhắn thoại cho Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh, bạn của anh tới đây ủng hộ tôi này. Mấy người kia vẫn đang đứng tại chỗ chưa đi, trong phút chốc, toàn bộ mấy người kia đều ngơ ngác. Liền vội vàng xua tay nói, không không không, chúng tôi không xứng làm bạn bè của Nguyên Tam gia, chúng tôi chỉ là được lệnh tới đây để ủng hộ, mà ngoại trừ vị thiếu gia nhà họ Lục kia thì có ai dám tự xưng là bạn bè của Nguyên Tam gia đây, loại chuyện nhỏ nhặt này. Làm sao đáng để cho Nguyên Tam gia biết được? Điểm mấu chốt chính là, bọn họ chỉ cần bỏ ra 400 tệ. Mấy người có chút kinh hoàng đến mức không ai chú ý tới cách xưng hô của Tô Cẩm. Cô gọi thẳng tên anh. Ngay sau đó, lúc mọi người còn ngơ ngác không biết làm sao, liền thấy Nguyên Tam gia từ biệt thự đối diện đi tới. Mấy người kia. Mẹ kiếp! Bọn họ mù rồi à? Hay là bọn họ đang nằm mơ? Nguyên Tam gia thế mà lại ở biệt thự đối diện. Cho nên rốt cuộc quan hệ của hai người này là như thế nào, chuyện này rất đáng để người ta phải suy nghĩ sâu xa. Lúc anh còn cách mấy bước chân, Tô Cẩm liền vẫy tay với Nguyên Cảnh ở đối diện, Nguyên Cảnh. Cô vui vẻ gọi một tiếng, Nguyên Cảnh giới thiệu nhiều khách hàng cho cô như vậy, vui quá vui. Trong chớp mắt bước chân mấy người kia lảo đảo, trong đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô ấy thế mà lại gọi thẳng tên Nguyên Tam gia. Mà Nguyên Tam gia lại còn không hề tức giận. Trên mặt Nguyên Cảnh mang ý cười nhàn nhạt, cùng với Nguyên Tam gia sát phạt quyết đoán trong truyền thuyết hoàn toàn không giống nhau, những người kia co rúm lại ở một bên, ai cũng không dám lên tiếng, chỉ dám yên lặng quan sát quan hệ của hai người này. Chương 52, quan hệ của Tô Cẩm và Nguyên Tam gia không thể nói hai. Quan hệ của Tô Cẩm và Nguyên Tam gia không thể nói hai. Nguyên Cảnh đi đến bên cạnh Tô Cẩm, giọng điệu ôn hòa hỏi thăm, việc làm ăn sao rồi, Tô Cẩm? Có anh giúp tuyên truyền, việc làm ăn nhất định sẽ tốt. Ở bên này có rất nhiều người có tiền đấy. Hai người nói chuyện với nhau trông rất quen thuộc. Một lát sau, Tô Cẩm quay người lại, nghiêm túc nhìn mấy vị doanh nhân thành đạt đã mua bùa kia. Sau này nếu các vị gặp phải chuyện không bình thường mà không có cách nào giải quyết được thì có thể liên hệ với tôi. Các vị đã mua bùa hộ thân rồi, phải luôn mang theo bên người, có thể bảo vệ cho các vị được bình an, tà ma không dám tới gần. Nếu như màu chu sa phía trên lá bùa bị mờ đi, có nghĩa là bùa đã ngăn cản tai họa cho các vị rồi, nhất định phải chú ý, Tô Cẩm giải thích rất cặn kẽ, về phần bọn họ có nguyện ý tin hay không thì đó là việc của bọn họ.

nói không chừng nhà họ Tô sẽ trở thành một tồn tại cao đến mức bọn họ không thể với tới. Có con gái thật tốt. Con gái được Nguyên Tam gia coi trọng, thật tốt, hôm nay cũng là một ngày ghen tị với con gái nhà người ta. Tô Chính Quang. Tô Cẩm ngồi trong đình một lúc, Diêu Nguyệt chợt nhớ tới một chuyện, bà ấy nhìn Nguyên Tam gia, rồi lại nhìn Tô Cẩm, sau đó nhỏ giọng hỏi, A Cẩm, có phải con quên giảm giá cho mấy người khách hàng kia rồi không? Tô Cẩm, con, không quên, con không giảm giá là suy nghĩ cho bọn họ đấy. Mấy người kia không chỉ là ba người, nếu chỉ giảm giá cho ba người thôi thì những người khác sẽ mất cân bằng trong lòng, cho nên, cô không giảm giá cho ai hết. Diêu Nguyệt, con thật đúng là thiên tài tiết kiệm tiền. Diêu Nguyệt dõi mắt nhìn ra xa, nhìn tình hình này, sợ là không còn khách hàng nào nữa hết, vừa rồi đáng lẽ phải giúp A Cẩm làm thịt mấy người kia mới phải. Đáng tiếc A Cẩm nhà bà ấy lại quá chính trực, ngay cả lá bùa cũng không chịu bán nhiều thêm một tấm. Tô Cẩm liếc nhìn Diêu Nguyệt, thản nhiên nói, yên tâm, hôm nay sẽ có một đơn hàng lớn. Diêu Nguyệt, nếu A Cẩm đã nói như vậy, vậy nhất định sẽ không sai. Đang nói chuyện, Diêu Nguyệt liền nhìn thấy một chiếc xe hoành tráng lao thẳng tới bên cạnh nhà họ Tô. Diêu Nguyệt đang thắc mắc, sau đó liền nhìn thấy gương mặt Sở Lâm, Diêu Nguyệt có chút ghét bỏ, A Cẩm, chẳng lẽ còn có thể kiếm một khoản nữa từ chỗ Sở Lâm à, đại kiếp của Sở Lâm đã qua rồi, còn về phần mấy tai nạn sự cố lặt vặt thì không thể nói chắc. Tô Cẩm cười với vẻ bí hiểm. Nguyên Cảnh không hiểu, chỉ cảm thấy nụ cười này của Tô Cẩm rất có thâm ý, Sở Lâm vừa đi tới, liền hướng về phía Tô Cẩm gọi một tiếng, Tô Đại Sư. Sau đó mới nhìn về phía Nguyên Cảnh, Tam gia, tôi đã đưa anh họ tôi tới đây rồi. Nguyên Cảnh khẽ kinh ngạc, cậu đưa tới, Sở Lâm, đúng vậy, anh ấy gọi điện thoại bảo tôi đi qua đó đón anh ấy. Cậu ta gặp chuyện gì phiền phức à, Nguyên Cảnh vẻ mặt hờ hững, dựa theo tính tình của Lục Chi Ninh, sao lại có thể để Sở Lâm đi đón cậu ta cho được. Sở Lâm nghĩ nghĩ, chuyện này nói ra cũng không biết phải nói thế nào, vẫn nên để anh ấy tự mình nói chuyện với anh thì tốt hơn. Anh ta cảm thấy, anh họ của anh ta rất có khả năng gặp phải tà ma rồi, chẳng bao lâu, một thanh niên bước xuống từ chiếc xe kia. Người thanh niên kia không chỉ mang khẩu trang mà còn mang một cái kính râm, bộ trang phục này nhìn rất kỳ quái, anh ta đi đến trước mặt Nguyên Tam gia, gọi một tiếng, Tam gia. Nguyên Cảnh hơi nhướng mày, cậu bị đánh à? Lục Chi Ninh im lặng một thoáng chốc, sau đó anh ta lấy khẩu trang và kính râm xuống. Chương 54, quỷ xui xẻo số 3 Lục Chi Ninh 2 quỷ xui xẻo số 3 Lục Chi Ninh 2 khuôn mặt tuấn tú kia hiện ra, chỉ là giờ phút này trên mặt lại có mấy vết bầm tím. Quả thật giống như vừa mới bị đánh, Nguyên Cảnh lâm vào trầm tư, người có thể hạ thủ với Lục Chi Ninh. Cũng không có mấy người. Sở Lâm cố nén cười, nói khẽ, Tô Đại Sư, ngài nhìn xem tình huống của anh họ tôi đây là thế nào, ánh mắt Tô Cẩm nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Lục Chi Ninh, đáy mắt hiện ra tia sáng chói lóa, quỷ xui xẻo số 3. Mối làm ăn lớn của cô tới rồi, lúc Tô Cẩm nhìn Lục Chi Ninh cũng đang quan sát Tô Cẩm. Anh ta nhìn Tô Cẩm, rồi lại nhìn Nguyên Cảnh, đây chính là quán chủ Huyền Thanh quán à. Đúng vậy, Tô Đại Sư lợi hại lắm đấy, Sở Lâm dành trả lời. Câu này là Lục Chi Ninh hỏi Nguyên Cảnh, đáng tiếc bị Sở Lâm đoạt trước, Lục Chi Ninh trừng mắt nhìn Sở Lâm, sau đó ánh mắt quay trở lại trên người Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh phối hợp khẽ gật đầu, quả thật A Cẩm rất lợi hại. Ánh mắt Lục Chi Ninh lập tức mang một chút ý tứ sâu xa. Ngay cả tên cũng gọi thân mật như vậy. Chỉ sợ không phải là khả năng đoán mệnh lợi hại mà cô bé này đã câu mất hồn Nguyên Tam gia luôn rồi. Anh ta chưa từng nhìn thấy Nguyên Cảnh thân mật với cô gái nào như thế, quan hệ này. Rõ ràng không tầm thường. Bởi vậy, Lục Chi Ninh cũng hiểu tại sao Nguyên Cảnh lại nói tốt cho Tô Cẩm như vậy, đại khái là để dỗ cho cô bé này vui vẻ thôi, dù sao thì quả thật dáng dấp cô bé này rất xinh đẹp. Nhìn vừa ngoan vừa hiền lành, rất khác biệt với những thiên kim nhà giàu khác. Lục Chi Ninh không suy nghĩ sâu thêm, anh ta thấy một tòa núi băng vạn năm không gần nữ sắc như Nguyên Tam gia đã nhìn trúng một cô gái, bởi vậy để dỗ cho cô gái đó vui vẻ mà làm ra một vài chuyện không hợp thói thường, tính ra cũng rất bình thường. Sau đó, Lục Chi Ninh xoay người, thái độ nghiêm túc nhìn Tô Cẩm, vậy làm phiền Tô quán chủ giúp tôi nhìn một chút, tôi là anh họ của Sở Lâm, cũng là người bạn duy nhất của Nguyên Tam gia, tôi tên là Lục Chi Ninh. Cho Nguyên Tam gia chút thể diện. Để cô gái nhỏ này được vui vẻ, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Từ đầu đến cuối Lục Chi Ninh không hề nhắc đến vết thương trên mặt anh ta rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Tô Cẩm mỉm cười, nói tên của mình, sau đó nói, nếu anh đã là bạn của Nguyên Cảnh, lại là anh họ của Sở Lâm, đợi lát nữa tôi sẽ giảm giá cho anh. Diêu Nguyệt, rốt cuộc thì mức giảm giá 9.9% cũng đến rồi. Tô Cẩm không nhanh không chậm lấy ra một lá bùa, một tấm bùa giá 400 tệ, giảm giá 9.9%. Lục Chi Ninh không thèm để ý khoát tay, chỉ là 400 tệ mà thôi, Lục Nhị Thiếu tôi có khi nào để ý mấy trăm tệ này chứ? Không cần giảm giá, anh ta vừa nói vừa lưu loát quét mã thanh toán 400 tệ, anh ta còn thật sự tò mò không biết cô bé này sẽ lừa anh ta thế nào. Ngược lại Sở Lâm nhìn thấy nụ cười của Tô Đại Sư, luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Không hiểu sao trong lòng anh ta xuất hiện một cảm giác nguy cơ khó giải thích, lúc này Tô Cẩm lại lấy ra một chiếc gương soi, đưa đến trước mặt Lục Chi Ninh, anh có nhìn thấy vết thương trên mặt mình không? Lục Chi Ninh gật đầu, đương nhiên anh ta nhìn thấy vết thương trên mặt mình, nếu không thì anh ta cũng không mang khẩu trang và kính râm như thế, bên dưới đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia đầy những vết bầm tím, trừ cái đó ra, khóe miệng anh ta cũng bị thương, nhưng những vết thương này, ngay cả chính anh ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, cho dù Nguyên Cảnh hỏi anh ta cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tô Cẩm cầm lá bùa trong tay, đột nhiên đập thẳng vào giữa lông mày Lục Chi Ninh. Lục Chi Ninh bị động tác bất ngờ của cô làm cho giật mình, còn chưa kịp hỏi cô đang làm cái gì đã nhìn thấy bóng mình trong gương, vết máu ứ động trên mặt dần dần tiêu tán. Chương 55, giá trị của anh họ tôi quý hơn so với tôi một chút một trong chớp mắt, vết thương trên mặt Lục Chi Ninh lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Lục Chi Ninh không thể tin đưa tay khẽ sờ lên gương mặt của mình, vết thương đã không còn cảm giác đau đớn, cái này chứng minh cũng không phải là thuật che mắt gì cả, mà là chân chính chữa khỏi vết thương trên mặt anh ta. Lục Chi Ninh khiếp sợ nhìn sang Tô Cẩm, cô nửa ngày, cũng không nói ra được thêm câu gì. Tô Cẩm thu hồi tấm gương, quay người về tới trước sạp hàng, cô ung dung ngồi xuống, trịnh trọng giải thích với Lục Chi Ninh, anh đã trúng tà. Lục Chi Ninh, nếu như là vài phút trước. Lục Chi Ninh đại khái còn có thể vô cùng bình tĩnh phản bác, không có khả năng, nhưng bây giờ, Lục Chi Ninh có chút không dám phản bác, bởi vì vết thương trên mặt anh ta, thực sự khỏi rồi. Anh ta vô ý thức nhìn về phía Nguyên Cảnh, lại thấy Nguyên Cảnh trịnh trọng gật đầu với anh ta, A Cẩm thật sự vô cùng lợi hại, tôi đã vì cô ấy tuyên truyền đạo quán, chỉ là bởi vì thực lực của cô ấy, chứ không phải là bởi vì thứ gì khác. Rõ ràng Lục Chi Ninh đã suy nghĩ theo chiều hướng khác. Hơn nữa Tô Cẩm lại nói Lục Chi Ninh trúng tà, vậy thì chắc chắn là chuyện khó giải quyết, loại chuyện này chắc chắn phải giải quyết sớm. Ánh mắt Lục Chi Ninh có chút ngây ngốc. Trúng tà, chẳng lẽ anh ta thật sự trúng tà? Thế nhưng, từ trước đến nay anh ta không quá tin vào những chuyện này. Hơn nữa chuyện này làm sao lại xảy ra ở trên người anh ta? Lục Chi Ninh thật sự không nghĩ ra, ngay sau đó, chỉ nghe Tô Cẩm nói, vết thương trên mặt anh. Nguyên nhân không phải là do người làm, cho nên, ngay chính anh cũng không biết tại sao lại bị thương. Lục Chi Ninh gật đầu dưới ánh mắt của Nguyên Cảnh và Sở Lâm. Đúng là như vậy, tối hôm qua tôi chạy từ Kinh Thành tới Thanh Thành, trên đường ngủ một giấc, sau khi tôi tỉnh lại, trên mặt đã có thêm vết thương. Bởi vậy, anh ta còn cố ý hỏi tình hình một chút, bên cạnh anh ta có hai tên vệ sĩ cũng theo tới, bọn họ đã theo anh ta nhiều năm, không có khả năng động thủ với anh ta. Cũng không có khả năng có sơ hở trên phương diện bảo vệ an toàn của anh ta. Còn nữa, vết thương trên mặt xem xét là dùng sức, anh ta không lý nào lại ngủ như chết vậy được. Đến mức việc này, anh ta suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra. Bây giờ nghe Tô Cẩm nói như vậy, chẳng biết tại sao, sống lưng Lục Chi Ninh không khỏi dâng lên một tia ớn lạnh, Nguyên Cảnh hỏi thẳng, chuyện của anh ấy có thể giải quyết không? Tô Cẩm, có thể. Nguyên Cảnh lại hỏi, khó giải quyết không? Anh ra ám hiệu bằng mắt cho Tô Cẩm, Tô Cẩm hiểu trong giây lát, vẻ mặt khó xử. Quả thực không dễ xử lý lắm, có chút khó giải quyết. Sở Lâm nghe nói như thế, nhất thời kinh hãi, vậy biểu ca của tôi sẽ không nguy hiểm tới tính mạng chứ, khiến cho Tô Đại Sư nói khó giải quyết. Chẳng lẽ còn phiền phức hơn so với chuyện của anh ta? Sở Lâm có chút bối rối, Tô Cẩm chột dạ trấn an, yên tâm, có thể giải quyết, có tôi ở đây. Đương nhiên sẽ không để anh ta nguy hiểm tới tính mạng, dứt lời, Tô Cẩm nhíu mày, chỉ là chi phí ấy mà. Tôi phải nói trước, chi phí không rẻ, để xem Lục thiếu gia có thể chấp nhận được hay không, khóe môi Nguyên Cảnh hiện lên một nụ cười, yên tâm, mạng của nhị thiếu gia nhà họ Lục rất đáng tiền. Cô gái nhà anh vẫn rất thông minh, chỉ một ánh mắt, đã hiểu ý tứ của anh, về phần chi phí này, làm sao có thể cần dùng đến chữ bẫy chứ? Mạng của Lục Chi Ninh, tất nhiên là đáng tiền hơn nhiều so với Sở Lâm. Sở Lâm bắt đầu ở bên cạnh so sánh, một cái mạng của tôi 200 vạn, vậy anh họ tôi, nói thế nào cũng phải đắt hơn so với tôi một chút chút. Tô Đại Sư, cô xem đưa bao nhiêu thì phù hợp. Nụ cười trên mặt Tô Cẩm càng sâu, Sở Lâm này thật đúng là đứa trẻ ngoan. Không chỉ tặng không tiền, còn muốn để anh họ anh ta đưa nhiều tiền chút. Ai, sau này cô phải quan tâm Sở Lâm nhiều hơn mới được. Ánh mắt của cô nhìn không được nhiều thêm một phần hiền từ, đứa trẻ ngoan, tiếp tục kiếm tiền cho đạo quán. Nỗ lực chào mời khách. Xông lên, chương 56, giá trị của anh họ tôi quý hơn so với tôi một chút. Hai Tô Cẩm ổn định lại tâm trạng của mình một chút, sau đó nói, như này đi, 1.250 vạn, cũng coi như nhiều hơn so với giá trị bản thân của Sở Lâm một chút. Sở Lâm không đợi Lục Chi Ninh mở miệng, lúc này đã nói, mới nhiều hơn so với tôi 50 vạn. Tô Đại Sư có phải cô xem thường anh họ tôi hay không? Anh họ tôi đây chính là người của Lục gia ở Kinh Thành, tiểu thiếu gia nhà họ Lục ở Kinh Thành, giá trị bản thân làm sao có thể chỉ nhiều hơn so với tôi 50 vạn. Tối thiểu nhất cũng phải hơn 500 vạn mới được. Ánh mắt Lục Chi Ninh âm trầm nhìn chằm chằm Sở Lâm, gấu con, khuỷu tay ngoặt ra bên ngoài. Anh ta chưa từng gặp loại người nào lại vội vã đưa tiền ra bên ngoài như vậy. Lục Chi Ninh sợ Sở Lâm lại mù quáng, vội vàng nói. Cứ theo như ý của Tô quán chủ, 1.250 vạn. Dứt lời, Lục Chi Ninh đột nhiên sững sờ. Không đúng, việc này còn chưa giải quyết, anh ta sao lại nói ra số tiền chứ? Sau khi Lục Chi Ninh kịp phản ứng, hung dữ trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Lâm, cậu cút cho tôi. Quả thực là tức chết đi được, anh ta chưa từng thấy gấu con nào cản trở chuyên nghiệp như vậy. Sở Lâm cười đùa tí tửng, ai, đây là tự anh nói nhé, có liên quan gì tới em? Hơn nữa Tô Đại Sư thật sự vô cùng lợi hại, đáng giá, anh tuyệt đối sẽ không bị thiệt. Lục Chi Ninh vừa tức vừa phiền muộn, mình bị đưa vào trồng rồi, nghĩ tới anh ta là Lục thiếu gia tung hoành khắp kinh thành, cho tới bây giờ đều là anh ta bảy người khác, hôm nay đúng là bị Sở Lâm lừa. À, còn có Nguyên Tam gia. Nguyên Tam gia cũng là đồng lõa. Lục Chi Ninh ủy khuất nhìn Nguyên Cảnh, tôi là bằng hữu duy nhất của anh cứ như vậy bẫy tôi à, ánh mắt Nguyên Cảnh nguội lạnh. Cậu nói sai rồi, hiện tại bằng hữu duy nhất của tôi là A Cẩm, về phần cậu, chúng ta chẳng lẽ không phải bạn bè cây khế sao? Gió thổi qua, cái gì cũng mất. Lục Chi Ninh, được, xem như anh lợi hại. Anh ta khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm, nếu như hai người bọn họ đều nói cô lợi hại, vậy Tô quán chủ cô xem một chút việc này nên giải quyết như thế nào đi, nếu như không thể khiến cho tôi tin phục, số tiền kia. Muốn cho tôi cam tâm tình nguyện trả, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Cẩm không sợ Lục Chi Ninh quỵt nợ, có Sở Lâm còn có Nguyên Cảnh ở đây, Lục Chi Ninh không chạy được. Cho dù thật sự chạy, còn không phải là có Lục gia sao, cô nhìn Lục Chi Ninh, vẻ mặt cao thâm khó lường, Lục nhị thiếu gia yên tâm, dùng tiền tài của anh để làm biến mất những điều xui xẻo của anh, tổ sư gia nhà tôi cũng nhìn thấy, tôi cũng không dám vì một khoản tiền mà phải gánh chịu nhân quả, chọc cho tổ sư gia không vui vẻ. Tô Cẩm chậm rãi nói, Lục thiếu gia cứ nghe tôi từ từ nói, là đại sư hay là tên lừa đảo, chẳng mấy chốc anh sẽ biết được. Lục Chi Ninh, được, tôi rất chờ mong cô khiến tôi tâm phục khẩu phục. Tô Cẩm, lúc Lục thiếu gia ngủ, hay nằm mơ, trong mơ có một cô gái kia hôn lên mặt anh, còn hôn lên môi của anh. Tô Cẩm vừa dứt lời, ánh mắt Sở Lâm nhìn Lục Chi Ninh nhất thời thay đổi, không nghĩ tới, anh họ anh ta vậy mà lại mơ kiểu như này. Uổng cho anh ta coi anh họ là một chính nhân quân tử. Thì ra, cũng sẽ lặng lẽ mơ loại chuyện không đứng đắn này. Sắc mặt Lục Chi Ninh đỏ lên, có chút xấu hổ, nhưng lại càng kinh ngạc nhiều hơn, làm sao cô biết? Ngay tiếp theo Nguyên Cảnh cũng hơi kinh ngạc, cô ngay cả người khác mơ gì cũng có thể nhìn ra, vậy sau này nếu như anh ra mơ một số thứ liên quan đến Tô Cẩm, nếu cô cũng có thể nhìn ra, vậy chẳng phải là... rất xấu hổ sao? Tô Cẩm lắc đầu. Người bình thường mơ dĩ nhiên tôi không nhìn ra, nghe vậy, Nguyên Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Chương 57, Lục thiếu gia, anh bị mưu hại. Một Lục Chi Ninh vội vàng truy hỏi, vậy vì sao cô lại biết tôi nằm mơ thấy gì? Lúc ấy anh ta mơ xong lập tức thức dậy, sau khi thức dậy cảm thấy 10 phần không hợp thói thường, bởi vì anh ta không biết cô gái kia, hơn nữa cô gái kia rất kỳ quái, anh ta nhìn không rõ mặt mũi, nhưng anh ta nhớ kỹ, cô gái đó cứ không ngừng đuổi theo anh ta. Anh ta chạy. Cô gái đó lại đuổi theo. Anh ta chắp cánh cũng khó thoát, sau đó anh ta bị đuổi kịp.

lấy tốc độ quỷ dị vọt tới trước người nữ quỷ, vào lúc nữ quỷ không kịp há miệng, lấy ra một lá bùa dán ở trên miệng nữ quỷ. Cô có biết cô đã rất lâu rồi chưa đánh răng hay không? Âm khí phun ra cực kỳ khó ngửi. Thứ như âm khí vẫn là để nữ quỷ tự mình tiêu thụ đi. Tô Cẩm nhìn nữ quỷ bị dán lá bùa, tâm tình trong nháy mắt trở nên mỹ diệu hơn nhiều, nhìn, dáng vẻ nữ quỷ mở không nổi miệng, không có cách nào nôn âm khí ra. Tô Cẩm cảm thấy, ngay cả không khí cũng mát mẻ hơn không ít. Nữ quỷ đưa tay muốn bóc lá bùa xuống, lại không nghĩ, hai tay bỗng nhiên bị Tô Cẩm bắt lấy. Tô Cẩm, làm sao lại không nghe lời như vậy cơ chứ? Tô Cẩm mỉm cười với nữ quỷ, không hiểu sao, nữ quỷ cảm thấy nụ cười này có vẻ bất thiện. Không đợi nữ quỷ tiếp tục suy nghĩ, Tô Cẩm kéo cánh tay nữ quỷ vung ả lên, thân thể nữ quỷ bay lên không, lập tức, Tô Cẩm hung hăng ném nữ quỷ lên trên mặt đất. Nữ quỷ lập tức liền bị ngã xuống, vẻ mặt sững sờ. Tôi là ai? Đây là đâu? Tô Cẩm quăng một hồi, lại quăng một hồi, khiến cho nữ quỷ bị quăng đến đầu cũng lệch sang một bên. Nữ quỷ rốt cục chịu không nổi nữa, phát ra tiếng a a a cầu xin tha thứ. Hu hu, Tô Cẩm buông nữ quỷ ra, ném ả xuống đất. Còn dám nôn âm khí với tôi nữa không? Nữ quỷ thê thảm lắc đầu, không dám không dám. Nhân vật lợi hại như thế, cô ta đâu phải là đối thủ, sợ là vị đại sư này một cái tay đã có thể bóp chết cô ta. Có lẽ là quá kích động, lúc lắc đầu, biên độ của nữ quỷ có hơi lớn, cái đầu vốn đã lệch lại bị chính cô ta lắc đến rơi mất. Tô Cẩm, Lục Chi Ninh, cục diện một lần nữa trở nên hết sức khó xử. Nữ quỷ co rúm lại mò mẫm lung tung trên đất tìm kiếm đầu của ả, sau đó chậm rãi đặt đầu lên trên cổ. Tô Cẩm đối với tình cảnh này, ngược lại không có cảm giác gì, đáng thương cho Lục Chi Ninh bị ép xem hết toàn bộ quá trình, cả người anh ta đều không ổn. Tại sao lại bắt anh ta tiếp nhận những thứ này? Chương 64, anh Lục đã nói muốn trở về cưới tôi hai. Tô Cẩm lạnh giọng uy hiếp, đợi lát nữa mang cô rời khỏi mộng cảnh, nếu cô còn dám nôn âm khí, hoặc là dọa người, tôi sẽ khiến cô phi phách tán. Nữ quỷ vô cùng đáng thương gật đầu. Tô Cẩm quay đầu lại, vỗ tay với Lục Chi Ninh một tiếng. Lục Chi Ninh mắt tối sầm lại, một giây sau, anh ta bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy nơi chốn quen thuộc, trong lòng của anh ta nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thật đúng là quá kinh hiểm, anh ta vô thức nắm lấy cánh tay của Sở Lâm. Sở Lâm, xem đi, anh họ bị dọa không nhẹ rồi. Ai, anh ta liền miễn cưỡng để anh họ dựa vào một cái đi. Tô Cẩm dắt lấy nữ quỷ, cũng trở về trong phòng khách của biệt thự nhà Nguyên Cảnh. Tô Cẩm một tay lấy nữ quỷ quăng ra ngoài, cạnh góc tường, nữ quỷ co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, nhìn đáng thương lại bất lực. Lục Chi Ninh vừa bình ổn tâm tình, sau khi nhìn thấy nữ quỷ trong góc, một hơi suýt không lên được, anh ta nắm lấy cánh tay Sở Lâm, run run rẩy rẩy chỉ vào nữ quỷ, cô ta. Tô Cẩm thấy anh ta cà lâm, nói không nên lời, có lòng tốt trả lời anh ta. Cô ta là tôi mang ra. Lục Chi Ninh. Tô Cẩm, chẳng lẽ anh không muốn biết vì sao nữ quỷ lại cuốn lấy anh hả? Lục Chi Ninh, kỳ thật cũng không phải muốn biết cho lắm, hu hu. Anh ta thật sự rất sợ hãi. Sở Lâm lập tức vỗ vỗ bả vai Lục Chi Ninh, tự tin vô cùng, trấn an anh ta. Anh họ yên tâm, Tô Đại Sư rất lợi hại, cô ấy chỉ cần bóp bóp bóp liền có thể giải quyết được ả nữ quỷ này. Anh ta khoa tay hai lần. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tư thế hiên ngang của Tô Cẩm đêm hôm đó. Giống như tiểu tiên nữ từ trên trời rơi xuống, tự mang tiên khí, vừa xinh đẹp vừa lợi hại, tính cách cũng dịu dàng săn sóc. Nguyên Cảnh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Sở Lâm mấy giây, ánh mắt dần dần nhiễm lên mấy phần âm trầm. Đáng tiếc, Sở Lâm lúc này một lòng chỉ có dáng vẻ Tô Cẩm giết quỷ, căn bản không có chú ý tới thần sắc của Nguyên Cảnh. Về phần Lục Chi Ninh, Lục Chi Ninh cũng không có tâm tư chú ý tới cảm xúc của Nguyên Cảnh. Anh ta trốn ở sau lưng Sở Lâm. Tô Cẩm vung tay lên, lá bùa trên miệng nữ quỷ biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, Tô Cẩm lại đưa tay ném ra một tấm bùa thiên lôi vững vàng dừng ở trên đầu nữ quỷ. Tô Cẩm, kế tiếp, tôi sẽ hỏi cô mấy vấn đề, cô phải thành thật trả lời, nếu như dám lừa gạt tôi, bùa thiên lôi phía trên đầu cô sẽ rơi xuống đánh cho cô hồn phi phách tán. Nữ quỷ liên tục gật đầu. Tôi sẽ biết gì nói nấy. Cô ta cúi đầu, cuộn thành một đoàn, bùa thiên lôi này mặc dù chưa bổ cô ta, nhưng mà, bùa này uy lực to lớn, cho dù chỉ là dán ở trên đầu cô ta thì cô ta cũng cảm nhận được uy lực cường đại. Cô ta là một con quỷ, đều không dễ chịu cho lắm, tại sao cô lại cuốn lấy Lục Chi Ninh? Tô Cẩm đi thẳng vào vấn đề,

chỉ thấy trên gương đồng lập tức hiển hiện một vòng kim quang nhàn nhạt. Lục Chi Ninh, Tô Cẩm, không phải mọi người muốn biết rốt cuộc thì giữa Lục Nhị Tiên Sinh và nữ quỷ đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới nói xong, hình ảnh trên gương đồng lập tức biến thành khung cảnh bên trong gian phòng của Lục Nhị Tiên Sinh. Sở Lâm nhìn chiếc gương đồng này tràn ngập mới lạ. Tô Đại Sư, cô còn có thể biến gương đồng này thành thiên lý nhãn để dùng à? Tô Cẩm lắc đầu, anh cứ tưởng tượng thế này, lá bùa dán trên người nữ quỷ và lá bùa dán trên gương đồng là hai vật truyền tín hiệu, gương đồng là vật trung gian, giống như là gọi video trò chuyện trên điện thoại di động vậy. Tôi với anh gọi điện video, ngoại trừ cần hai người đồng thời liên hệ, còn cần điện thoại nữa. Với cách giải thích đơn giản dễ hiểu này, Sở Lâm lập tức hiểu ngay. Có điều, lá bùa này có vẻ khá thú vị đấy. Anh ta lặng lẽ xích lại gần bên tai Tô Cẩm, Tô Đại Sư, cô có thể bán cho tôi mấy lá bùa loại này không? Tô Cẩm im lặng một lúc, được, loại bùa bình thường người ta không dùng đến này, Sở Lâm thế mà cũng muốn mua. Phá của. Trừ mấy sự kiện đặc thù thế này, chẳng phải người bình thường dùng điện thoại di động để gọi video sao? Tô Cẩm không nói tiếp nữa, bởi vì lúc này theo hình ảnh trên gương đồng, nữ quỷ muốn hiện thân. Nữ quỷ sắp xuất hiện trước mặt Lục Nhị Tiên Sinh. Lục Nhị Tiên Sinh ngồi ở đầu giường, trên mặt mây đen bao phủ. Ông ta ngồi sững một lúc rồi đứng dậy lấy một tấm ảnh từ dưới đáy vali ra. Trên tấm ảnh là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Trên gương mặt cô gái kia nở nụ cười tươi như hoa, tựa đầu vào vai người thanh niên. Qua tấm ảnh cũng có thể cảm giác được cô gái trẻ tuổi hạnh phúc và vui sướng đến mức nào. Khi đầu ngón tay thon dài chạm vào gương mặt cô gái, đáy mắt Lục Nhị Tiên Sinh tràn ngập mấy phần đau xót. Ông ta lẩm bẩm nói, Tiểu Linh, nhanh đi đầu thai đi thôi. Nữ quỷ vốn định xuất hiện ngay trước mặt Lục Nhị Tiên Sinh, nhưng lại nghĩ lại, rồi lại nhìn thấy ông ta lấy ra tấm ảnh. Cô gái ở trong tấm ảnh có hơi khác so với vẻ ngoài hiện tại của cô ta, nhưng mà, cô ta lại cảm thấy rất quen thuộc. Cái cảm giác quen thuộc đó tràn ngập linh hồn cô ta nghiêng đầu, mờ mịt ngồi ở bên người Lục Nhị Tiên Sinh. Chương 68, tôi cảm thấy Tam gia anh không xứng với Tô Đại Sư 2. Tôi cảm thấy Tam gia anh không xứng với Tô Đại Sư 2. Vừa nghe được cái tên Tiểu Linh này, nữ quỷ nhìn không được nhỏ giọng hỏi, Tiểu Linh, là anh đang gọi tôi đấy à? Giọng nói nhẹ nhàng mà âm lãnh rơi vào bên tai Lục Nhị Tiên Sinh. Lục Nhị Tiên Sinh, đồng tử ông ta đột nhiên co rút lại, toàn thân cứng đờ ngồi ở chỗ đó, sau mấy giây sửng sốt mới chậm rãi quay đầu lại. Sau đó Lục Nhị Tiên Sinh liền nhìn thấy một nữ quỷ tóc tai bù xù. Lục Nhị Tiên Sinh sợ đến mức nhảy ra khỏi giường, gần như là phản ứng theo bản năng, nhanh chóng lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách với cô ta. Ông ta run rẩy chỉ vào nữ quỷ, cô đừng tới đây. À, rốt cuộc thì nữ quỷ này từ đâu xuất hiện vậy chứ? Lục Nhị Tiên Sinh hoàn toàn choáng váng. Nữ quỷ kia cũng đứng dậy, ánh mắt chuyên chú nhìn vào tấm ảnh trong tay ông ta, bước chân cô ta cứng đờ, bước về phía ông ta. Lục Nhị Tiên Sinh kinh hãi nửa phút, sau đó sợi dây đứt đoạn trong đầu cũng dần dần quay trở về. Ông ta nhìn nữ quỷ, thử thăm dò gọi một tiếng, Tiểu Linh, bước chân nữ quỷ ngừng lại, có chút mờ mịt đứng ở đằng kia. Em là Tiểu Linh phải không? Lục Nhị Tiên Sinh lại hỏi một câu, nữ quỷ vẫn đứng ở chỗ đó, chẳng biết tại sao, cô ta lại thấy hoảng hốt, đầu nhức như búa bổ. Cô ta lên tiếng, anh Lục, cô ta nhớ vị đại sư kia nói sẽ dẫn cô ta đi tìm anh Lục. Thế nhưng người trước mắt này, rõ ràng không phải là khí tức của anh Lục mà. Sau khi nữ quỷ kia gọi một tiếng anh Lục, vành mắt Lục Nhị Tiên Sinh trong nháy mắt liền đỏ hoe. Tiểu Linh, Tiểu Linh, tại sao em lại biến ra thành thế này? Giọng nói ông ta trở nên khàn khàn, đi đến bên người nữ quỷ, bàn tay run rẩy chậm rãi đưa tới trước mặt cô ta, cẩn thận vén mấy sợi tóc vương vãi trên má cô ta ra sau tai. Khuôn mặt này không giống với khuôn mặt trong trí nhớ của ông ta, chỉ giống có 3-4 phần. Nhưng ông ta vẫn nhớ kỹ đôi mắt đó, anh là Lục Chiêu Giật, là anh Lục của em đây, ông ta đưa tấm ảnh ra trước mặt nữ quỷ, em xem này, đây là chúng ta lúc còn trẻ, em không nhớ chút gì cả sao. Nữ quỷ càng lúc càng bối rối, người đàn ông này luôn miệng nói ông ta là anh Lục, nhưng cô ta hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào. Thậm chí khí tức trên người ông ta, cô ta cũng thấy thật xa lạ, nữ quỷ nhìn bức ảnh gần trong gang tấc, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ta cố gắng nhớ lại, trong đầu tựa như có một đống kim châm dày đặc đâm vào, đau như búa bổ, vô cùng khó chịu. Cô ta ôm đầu, xua tay hất Lục Chiêu Giật đi, cút đi. Lục Chiêu Giật bị sức mạnh của cô ta đánh lui mấy bước,

Tiểu Linh gật đầu. Lục Chiêu Dật tức giận nói, mẹ kiếp. Cũng chính người này lừa anh. Mọi chuyện đến tận lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ, đạo sĩ kia có lẽ đã để mắt tới nhà họ Lục từ lâu, sắp xếp tất cả mọi chuyện có thể nói là một giọt nước cũng không lọt. Nếu không phải là Lục Chi Ninh gặp được Tô Cẩm, e rằng dưới kế sách như vậy, mạng của Lục Chi Ninh đã không còn rồi. Đến lúc đó, người của nhà họ Lục sẽ điều tra mọi chuyện xảy ra với Lục Chi Ninh, nhất định sẽ tra được tới Lục Chiêu Dật. Đến lúc đó, nhà họ Lục có thể nói rằng gặp phải gió tanh mưa máu, toàn bộ gia tộc nhà họ Lục sẽ phải rung chuyển. Thiếu gia nhà họ Lục chết rồi, mà người hại anh ta lại chính là chú ruột, khoản nợ này, biết tính sao đây? Nhất định nhà họ Lục sẽ phải sụp đổ. Xem ra cái kẻ đứng sau màn này tính toán rất sâu, thậm chí căn bản là có mưu đồ từ sớm. Tô Cẩm do dự một chút, vẫn lên tiếng, hai vị vẫn nên nói lời từ biệt đi, hồn phách của Tiểu Linh trước đó đã bị nhiếp hồn thuật làm ảnh hưởng, gây tổn thương rất lớn, cho nên tốt nhất vẫn là nhanh chóng quay trở về địa phủ để đầu thai. Hai người nói chuyện xong lại gọi tôi sẽ đến đưa Tiểu Linh đi. Hàm ý chính là, thời gian còn lại của hai người không nhiều, dứt lời, Tô Cẩm lại bổ sung một câu, theo kế hoạch của đạo sĩ kia, sau khi Tiểu Linh xuống tay với Lục Chi Ninh, nếu không trở về địa phủ thì sẽ bị hồn phi phách tán. Nếu như trở về địa phủ, bởi vì đã từng hại đến mạng người nên cũng sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Mặc kệ là tình huống nào thì Tiểu Linh cũng sẽ không ở lại nhân gian nữa, cũng tức là sau cái chết của Lục Chi Ninh, cô ta là nhân chứng duy nhất cũng không còn nữa, kẻ sau màn, có thể nói là tính hết tất cả các tình huống có thể xảy ra rồi. Duy chỉ có sự xuất hiện của Tô Cẩm đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Lục Chiêu Dật hướng về phía Tô Cẩm nói cảm ơn. Sau đó, Tô Cẩm, Lục Chi Ninh cùng với Nguyên Cảnh Sở Lâm đi ra khỏi gian phòng. Ở trong gian phòng bên cạnh, Sở Lâm tò mò nhìn chằm chằm cái gương đồng trong tay Nguyên Cảnh, dường như muốn nhìn xem thử Lục Chiêu Dật và Tiểu Linh nói chuyện như thế nào. Nguyên Cảnh liếc mắt nhìn anh ta, đưa gương đồng lại cho Tô Cẩm. Tô Cẩm đưa tay nhận lấy gương đồng, nói khẽ. Bọn họ cũng cần không gian riêng tư. Bởi vậy đừng có làm mấy việc như kiểu nhìn trộm nữa. Sở Lâm có chút xấu hổ cười cười, vậy để bọn họ tâm sự một lúc cũng được. Chương 73, tôi chỉ có một lòng kiếm tiền lập nghiệp xây đạo quán một. Tôi chỉ có một lòng kiếm tiền lập nghiệp xây đạo quán một. Sự việc tiến triển đến mức này, Lục Chi Ninh nhịn không được lâm vào trầm tư. Chuyện lần này hoàn toàn không đơn giản, rõ ràng là có người muốn đối phó với nhà họ Lục. Nhà họ Lục ở Kinh Thành cũng là gia tộc rất có danh vọng. Có căn cơ rất sâu, sẽ không dễ dàng bị người ta làm rung chuyển. Kẻ sau màn nghĩ ra loại độc kế này, không chỉ có tâm tư ngoan độc, càng là mưu đồ sâu xa. Anh ta nhìn về phía Nguyên Cảnh, thấp giọng nói, anh có ý kiến gì không? Giọng nói Nguyên Cảnh trầm ổn, lại mang mấy phần lạnh nhạt, có lẽ là có người không nhìn nổi nữa. Lời Nguyên Cảnh nói, Lục Chi Ninh nghe không hiểu, nhà họ Lục và nhà họ Nguyên có quan hệ không tệ, tiếp xúc gần gũi. Như thế xem ra sợ là có chuyện gì đó mà anh ta vẫn luôn không biết. Lúc này, Lục Chi Ninh lại quay đầu nhìn Tô Cẩm, Tô quán chủ, ngài, lời còn chưa nói hết đã bị Tô Cẩm ngắt lời, Lục thiếu gia, có một vài chuyện tôi có thể ra tay được, nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện trên thế gian này tôi đều có thể ra tay. Nếu như tôi tính toán hết cho anh tất cả những chuyện sẽ xảy ra mỗi ngày cho anh, trời xanh há có thể tha cho tôi được ư? Đây cũng là lý do mà người bên trong huyền môn lại chú trọng đến nhân quả như thế. Nếu không có nhân quả, tất cả những người trong huyền môn bày trận nghịch thiên cải mệnh, mưu đồ giúp kẻ có tiền, thiên hạ này há chẳng phải sẽ trở nên hỗn loạn sao? Lục Chi Ninh lập tức hiểu ra, khẽ cúi đầu hối lỗi. Anh ta có thể giữ lại được cái mạng này đã là ban ân rồi, làm sao có thể đưa ra nhiều yêu cầu xa vời như vậy nữa? Lục Chiêu Dật trò chuyện với Tiểu Linh một lúc. Hai người ôn lại những chuyện lúc trước. Chỉ còn lại những cảm xúc vô tận, khi nhắc đến chuyện quá khứ, một người một quỷ chỉ chọn một vài chuyện vui vẻ để nói mà thôi. Nói xong lời cuối cùng. Lục Chiêu Dật, anh rất tốt, em cứ yên tâm đi đi, Tiểu Linh, em hy vọng anh được hạnh phúc, sống thật tốt. Duyên phận của hai người đời này chấm dứt tại đây. Trước khi đầu thai còn có thể gặp mặt trò chuyện với Lục Chiêu Dật, cô ta đã rất vui vẻ rồi, Tiểu Linh do dự một lúc nhưng vẫn mở miệng. Trước đó lúc em tìm được anh, nhìn thấy vợ của anh. Cô ấy là người rất tốt, khi đó em đã yên tâm rồi, cho nên anh cũng không cần phải lo lắng cho em, chấp niệm của em đã bỏ xuống lâu rồi. Lục Chiêu Dật khẽ gật đầu, hai mắt đỏ hoe. Lúc hai người trò chuyện, Tiểu Linh chưa hề nói làm sao mà mình tìm được Lục Chiêu Dật, mà Lục Chiêu Dật cũng chưa hề nói mình quen biết vợ mình như thế nào. Sau khi Tiểu Linh qua đời, Lục Chiêu Dật thương tâm thật lâu. Rõ ràng người trong nhà đã đồng ý với chuyện hôn nhân của ông ta và Tiểu Linh rồi, chỉ đợi ông ta quay về báo tin tức tốt lành này cho Tiểu Linh, sau đó hai người bọn họ sẽ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Đáng tiếc, lúc ông ta quay về tìm Tiểu Linh thì lại nghe được tin dữ. Từ đó về sau, ông ta chịu đựng nỗi khổ, tinh thần sa sút cả mấy năm. Ông ta không nói cho Tiểu Linh biết mình mất 7 năm mới tiếp nhận được chuyện cô đã qua đời. Mà Tiểu Linh cũng không hề nói cho ông ta biết, vì tìm được ông ta mà một cô hồn giả quỷ như cô ta phải phiêu đãng 10 năm, chu du đến rất nhiều thành phố, trốn tránh sự truy đuổi của Hắc Bạch Vô Thường hết lần này đến lần khác. Mà những chuyện này đều bị bọn họ dùng một câu hời hợt để nói lướt qua. Cứ như vậy đi, cô ta cho rằng ông ta sống rất tốt, mà ông ta cũng cho rằng cô ta có thể an tâm rời đi. Chương 74, tôi chỉ có một lòng kiếm tiền lập nghiệp xây đạo quán 2. Tôi chỉ có một lòng kiếm tiền lập nghiệp xây đạo quán 2. Lục Chiêu Dật dẫn Tiểu Linh đến phòng bên cạnh. Tô quán chủ, làm phiền cô rồi. Ông ta suy nghĩ một chút, vẫn hỏi thêm một câu, lúc này Tiểu Linh đi đầu thai, mấy quan sai ở địa phủ liệu có thể làm khó cô ấy không? Tô Cẩm lắc đầu, tôi có thể trực tiếp đưa cô ta đi đầu thai, không cần qua tay những người khác. Nó chẳng khác nào mở cửa sau cho Tiểu Linh cả. Lục Chiêu Dật lúng cuống gật đầu, vậy là tốt rồi, ông ta không dám quay đầu, sợ tận mắt nhìn thấy Tiểu Linh rời đi. Tô Cẩm hỏi, Tiểu Linh, họ của cô, nơi sinh của cô? Dạ, tôi họ Dạ, tên là Dạ Linh, ở thôn Trường Thọ, theo tiếng nói của cô ta vừa rơi xuống, Tô Cẩm phất tay, chỉ thấy trong phòng có thêm một cánh cửa. Dạ Linh bình tĩnh bước tới. Cô ta cũng không quay đầu lại, sau khi Dạ Linh rời đi, cánh cửa kia cũng biến mất theo. Phản phất như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Lục Chi Ninh cảm khái vỗ vai Lục Chiêu Dật, chú hai, người đã đi rồi, cũng nên buông bỏ. Trong thoáng chốc Lục Chiêu Dật giống như nghe được cuộc trò chuyện của hai người năm đó. Anh tên là Lục Chiêu Dật, em tên gì? Dạ Linh, dạ là dạ trong ngày đêm, Linh là Linh trong chuông đồng, giọng của thiếu nữ vui tươi trong trẻo, êm tai như tiếng chuông. Một chàng trai trẻ lần đầu rơi vào bể tình, tràn ngập khát khao với tình yêu. Thân thể Lục Chiêu Dật khẽ rung lên, từ đây về sau, hai người bọn họ phải xa nhau mãi mãi. Lục Chi Ninh thấy trạng thái của Lục Chiêu Dật không tốt lắm, anh ta thở dài nói, chuyện lần này thật sự cảm ơn Tô quán chủ, để trở về rồi tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. Tô Cẩm, không sao đâu, không cần phải vội, anh cứ xử lý mấy việc trong nhà trước đi đã. Lục Chi Ninh gật đầu, anh ta còn phải chăm sóc Lục Chiêu Dật một chút, Sở Lâm thì lại nghĩ, anh họ mình đã ở chỗ này rồi. Vậy thì anh ta vẫn ở đây trông coi thì hơn, thế là liền biến thành chỉ có hai người Tô Cẩm và Nguyên Cảnh rời đi. Lúc hai người đi đến hành lang, Nguyên Cảnh đề nghị, thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta đi lấy thêm phòng khác rồi nghỉ lại khách sạn này. Tô Cẩm từ chối ngay không cần suy nghĩ, không, vẫn còn sớm, vẫn đủ thời gian để quay về. Ai về nhà ấy, giường ai người nấy ngủ, Nguyên Cảnh, trên mặt anh lộ vẻ bất đắc dĩ. Ôi, cô bé này thật bướng bỉnh. Còn khó tán tỉnh nữa, có điều ít nhất là bên cạnh không còn cái bóng đèn nào khác nữa, hai người bọn họ cũng coi như có một thời gian đơn độc ở cùng với nhau, đáng tiếc, Nguyên Cảnh không biết đến cùng mình vẫn là ngây thơ. Hai người vừa ngồi lên xe, Tô Cẩm nghiêng đầu một cái, tựa lưng vào ghế, trực tiếp biểu diễn cho Nguyên Cảnh xem cái gọi là ngủ trong chớp mắt, Nguyên Cảnh. Ánh mắt anh thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành tràn đầy bất đắc dĩ. Không sao. Đến ngay cả anh mà cũng tán không được thì nói gì đến những người khác, nghĩ vậy, Nguyên Cảnh lại yên tâm hẳn. Mãi cho đến cửa tiểu khu, cô bé đang ngủ rất ngon tự động mở mắt ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng chớp chớp. Tới rồi, có lẽ là vừa tỉnh ngủ, giọng nói của cô có chút mềm mại. Khóe môi Nguyên Cảnh hiện lên ý cười, có cần tôi đưa vào không? Tô Cẩm lắc đầu xua tay, không cần không cần, tôi rất tỉnh táo mà, Tô Cẩm vừa nói vừa xuống xe xong. Việc đầu tiên sau khi cô bước vào chính là đi qua thăm tổ sư gia. Cô cầm ba cây nhang, vừa thắp hương vừa báo cáo cho tổ sư gia những chuyện xảy ra hôm nay. Nói xong lời cuối cùng, Tô Cẩm rất cảm khái thở dài, ôi, chuyện tình cảm thật quá phiền phức. Cũng may mà xưa nay con không nói gì đến tình cảm cả, cũng chẳng hứng thú gì với tình yêu, thứ thất tình lục dục này chỉ gây thương thân thôi. Tô Cẩm nói xong còn vỗ vỗ ngực, có chút tự hào nói. Cũng may mấy thứ này xưa nay con không hề đụng tới, con chỉ có một lòng kiếm tiền lập nghiệp xây đạo quán thôi. Ba cây nhang trước mặt tổ sư gia ở trong đêm tối phản phất như đang run rẩy.

Bà ấy nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sở Lâm, sắc mặt Nguyên Cảnh cũng khó coi, chưa từng nghĩ mình lại chậm hơn Sở Lâm một bước. Sở Lâm vậy mà cũng coi trọng A Cẩm. A Cẩm là một cô gái tốt như vậy, Sở Lâm xứng sao? Nguyên Tam gia liếc nhìn Sở Lâm một cái bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường, tự an ủi trong lòng, không sao, nhất định A Cẩm sẽ cự tuyệt Sở Lâm. Muốn là người của Huyền Thanh quán à? Ha ha, nhất định A Cẩm sẽ không đồng ý. A Cẩm chỉ có thể là của anh. Tô Cẩm nhìn về phía Sở Lâm, vẻ mặt có chút xấu hổ, thì ra vừa nãy anh nói với tổ sư gia là nói mấy lời này, chẳng trách mấy cây nhang của Sở Lâm chập chờn lúc sáng lúc tối, thì ra bởi như thế. Cô liếc nhìn nén nhang đang cháy bên trong Huyền Thanh quán, lúc này khói từ những nén nhang của Sở Lâm đã chậm chậm bốc lên cao. Tô Cẩm cười, nghiêm túc nhìn Sở Lâm, Huyền Thanh quán bây giờ chỉ có một người là tôi, nhân khẩu thưa thớt. Tính ra tôi cũng là truyền nhân duy nhất của Huyền Thanh quán, lúc đầu tôi xuống núi chính là muốn phát dương quang đại Huyền Thanh quán này. Lời còn chưa nói hết, Sở Lâm đã lao tới bịch một tiếng quỳ xuống, hai tay ôm chân Tô Cẩm, sư phụ. Ngài nhìn con đi, con có thể làm đồ đệ của ngài mà. Sẽ hiếu kính ngài và tổ sư gia thật tốt, Huyền Thanh quán chúng ta ít người, vừa lúc thiếu một chân chạy vặt. Ngài bảo con đi chỗ nào, con sẽ đi chỗ ấy. Ngài bảo con làm cái gì, con sẽ làm cái đó, con vừa nghe lời lại có tiền, xin ngài cho con có một cơ hội biểu hiện. Tô Cẩm khẽ chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ mấy lời vừa rồi của Sở Lâm. Mà dáng vẻ của Sở Lâm trong mắt nhìn của mấy người bên cạnh, càng giống như họa phong đột biến, Lục phu nhân, ồ. Mình suy nghĩ nhiều rồi. Bà ấy biết ngay mà, với cái đầu óc này của Sở Lâm làm sao lại có hứng thú với tình yêu cho được. Nguyên Cảnh, rốt cuộc vẫn là anh đánh giá Sở Lâm quá cao, thì ra Sở Lâm cũng không phải muốn trở thành tình địch của anh mà là muốn làm đồ đệ của A Cẩm nhà anh. Ánh mắt Nguyên Cảnh hơi lóe lên, lúc này Lục Chi Ninh đi tới trước mặt anh, thấp giọng hỏi, có phải là anh tưởng cậu ta muốn thổ lộ không? Nguyên Tam gia không nói gì, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Chi Ninh. Lục Chi Ninh hiểu ngay lập tức, anh ta biết ngay mà, tại sao vừa nãy Nguyên Cảnh lại đột nhiên xuất hiện nói chuyện với mẹ anh ta như thế. Hóa ra là hiểu lầm. Chật chật, Sở Lâm cũng coi như mạng lớn. Người ngốc có ngốc phúc mà, Tô Cẩm ho nhẹ hai tiếng, nếu như anh đã có lòng thành như vậy, vậy thì tôi sẽ cho anh một cơ hội. Sở Lâm nói đúng một chuyện, quả thực Huyền Thanh quán thiếu một chân chạy vặt, thân phận của cô bây giờ không giống như trước kia. Làm quán chủ Huyền Thanh quán, cô phải duy trì cảm giác thần bí một chút. Sao có thể chuyện gì cũng tự mình đi làm? Sở Lâm xuất hiện, vừa lúc thích hợp, Tô Cẩm nghĩ đến tính tình của tổ sư gia, cũng không nói chắc chắn. Sở Lâm vội vàng hét lên, cảm ơn sư phụ. Về sau con chính là đại đệ tử của sư phụ rồi. Tô Cẩm lắc đầu, không, đừng vội ông thân phận như thế. Anh có thể trở thành đệ tử chính thức của Huyền Thanh quán hay không còn phải xem biểu hiện của anh nữa đã. Lấy giới hạn thời gian là một tháng, nếu như anh có biểu hiện tốt, làm cho tổ sư gia hài lòng, vậy anh chính ta thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh quán, nếu tổ sư gia không hài lòng thì, sư phụ yên tâm, nhất định con sẽ cố gắng hết sức, để khiến tổ sư gia hài lòng về con. Thân phận thủ tịch đại đệ tử này, anh ta nắm chắc rồi. Tô Cẩm cùng Sở Lâm một tới hai đi. Cứ như vậy đem chuyện này xác định ra. Chương 82, sư phụ, xin hãy cho con một cơ hội biểu hiện hai sư phụ, xin hãy cho con một cơ hội biểu hiện hai Lục phu nhân, cùng với Diêu Nguyệt ở bên cạnh nhìn một màn này, vẻ mặt ngây ngốc, nhất là Diêu Nguyệt, theo bản năng quan sát sắc mặt Lục phu nhân. Cái này, Sở Lâm không chỉ là người thừa kế của nhà họ Sở mà còn là cháu trai của Lục phu nhân, bây giờ lại chạy tới đây làm một đệ tử thực tập. Cũng không biết Lục phu nhân sẽ nghĩ thế nào. Chuyện này nghe có vẻ, rất khó nói. Lục phu nhân há hốc mồm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, bà ấy vỗ nhẹ bả vai Sở Lâm, sau này cháu phải nghe lời Tô quán chủ, gặp chuyện không được cậy mạnh, nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được cũng đừng có khăng khăng lao tới, dì đối với cháu cũng không có yêu cầu quá lớn đâu, dì yên tâm, nhất định cháu sẽ dương danh lập vạn. Sau này nhất định sẽ có một chỗ của cháu trong huyền môn, Sở Lâm một bầu nhiệt huyết, tràn đầy hùng tâm tráng chí. Lục phu nhân dừng một chút rồi nói khẽ, cháu còn sống là được rồi. Sở Lâm, Lục Chi Ninh không nhịn được, phì một tiếng bật cười, Sở Lâm có chút xấu hổ, anh ta không hề nói đùa, anh ta thật sự nghiêm túc. Ngay sau đó, Tô Cẩm liền trấn an Lục phu nhân cứ yên tâm, người trong huyền môn chúng tôi sẽ không để cho mấy đệ tử mới nhập môn như anh ấy làm chuyện gì nguy hiểm đâu, nhiều lắm chỉ là làm chân chạy vặt, mua đồ thôi. Lục phu nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cháu trai của mình, trong lòng mình rõ ràng, cũng không phải là bà ấy xem thường Sở Lâm, thực sự là anh ta không đủ kiên định, lại chưa từng gặp sóng to gió lớn gì, làm việc cũng không đủ chín chắn. Mà những việc Tô quán chủ phải xử lý phần lớn là những việc nguy hiểm người bình thường không thể nào chạm tới. Trong loại tình huống này, đương nhiên bà ấy sẽ vô cùng lo lắng. Mẹ Sở Lâm đã qua đời, chỉ để lại duy nhất một đứa con trai này. So với bất cứ ai khác, bà ấy đều hy vọng Sở Lâm sống thật tốt. Sở Lâm nhận Tô Cẩm làm sư phụ, trực tiếp chuẩn bị quang minh chính đại ở lại Huyền Thanh Quán. Lục phu nhân có chút bất đắc dĩ, chuyện bái sư này chẳng lẽ cháu không nói một chút gì với cha cháu à? Còn nữa, dì muốn đi nhà họ Sở một chuyến, làm một vài chuyện, hôm nay cháu cùng về nhà với dì đi. À, còn phải đi với dì về nhà họ Sở nữa à? Sở Lâm đau lòng, ngày đầu tiên bái sư, đương nhiên anh ta hy vọng mình có thể được ở cùng với sư phụ. Sở Lâm quay đầu lại, háo hức nhìn Tô Cẩm, sư phụ, ngài thấy đệ tử có nên quay về không? Tô Cẩm, đương nhiên là phải quay về, Lục phu nhân là trưởng bối của anh phải tôn kính với trưởng bối, cô thậm chí cũng không cần bấm đốt ngón tay, tướng mạo Sở Lâm hồng hào sáng loáng, rõ ràng là hôm nay có tài vận. Đại khái, Lục phu nhân vội vã mang Sở Lâm về nhà họ Sở như thế mà muốn để cha Sở chia một phần lớn tài sản à. Sở Lâm bước một bước lại nhìn lại ba lần, như thể mình là một đứa nhóc đáng thương bị vứt bỏ. Tô Cẩm, ôi, đồ đệ này sao có vẻ dính người thế nhỉ? Diêu Nguyệt, không thấy gì hết. Ngược lại, Nguyên Cảnh vẫn ngồi trầm tư ở đó. Sở Lâm bái sư, vậy chẳng lẽ sau này có thể tiếp xúc hàng ngày với A Cẩm à? Cứ như vậy, Sở Lâm tính ra lại chiếm lợi lớn rồi. Nguyên Cảnh, anh cũng phải có hành động mới được. Nguyên Cảnh, Tô Cẩm thấy anh bất động, gọi anh một tiếng. Nguyên Cảnh chững chạc đàng hoàng mở miệng, mấy ngày gần đây tôi lại bắt đầu cảm thấy tâm thần không yên. Nghe vậy, Tô Cẩm nghiêm túc nhìn chằm chằm Nguyên Cảnh một lúc. Nguyên Cảnh lại bình tĩnh nói dối tiếp, ngược lại mỗi lần ở bên cạnh cô, tâm cảnh lại thấy bình an nhẹ nhàng. Tô Cẩm gật đầu, đại khái là bởi trên người tôi có linh khí. Cô không suy nghĩ quá sâu xa, dù sao thì tử khí trên người Nguyên Cảnh quả thật chưa bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ là bị áp chế mà thôi. Như vậy đi, sau này lúc anh không có chuyện gì làm thì cứ đến tìm tôi, ở bên cạnh tôi. Tô Cẩm nghiêm túc đề nghị. Nguyên Cảnh giả vờ khó xử trả lời, như thế có gây phiền phức gì cho cô không? Tô Cẩm, đương nhiên là không. Anh là khách hàng lớn của cô. Hơn nữa cô cũng đã nói muốn giúp anh giải quyết vấn đề. Chương 83. Một ngày nào đó cha sẽ cầu con trở về nhà họ Sở một ngày nào đó cha sẽ cầu con trở về nhà họ Sở một. Sở Lâm đi theo Lục phu nhân về thẳng nhà họ Sở. Cha Sở biết tin người nhà họ Lục sẽ tới nên đã đợi sẵn ở nhà họ Sở từ sớm rồi. Tuy nói nhà họ Sở ở Thanh Thành coi như không tệ, nhưng nhà họ Sở làm sao có thể sánh được với nhà họ Lục ở Kinh Thành. Lại nói, nhà họ Sở mấy năm này phát triển nhanh như vậy, hoặc ít hoặc nhiều đều nhờ dính ánh sáng của nhà họ Lục. Nếu không nhờ có tầng quan hệ thân thích với nhà họ Lục thì nhất định nhà họ Sở sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Lục phu nhân đi vào nhà họ Lục, còn chưa tới cửa, lời đầu tiên nói ra đã khiến cha Sở chấn kinh. Lục phu nhân thái độ kiên quyết, tôi muốn cậu ở ngay trước mặt tôi và Sở Lâm, chuyển một phần tài sản qua cho Sở Lâm, sang tên cho nó luôn. Cha Sở, ông ta cau mày, có chút không vui nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Lục phu nhân nói tiếp, tôi chỉ cần phần tài sản thuộc về Sở Lâm thôi. Về phần những tài sản khác của cậu thì thích cho ai thì cho. Cha Sở mơ hồ ý thức được Lục phu nhân đưa ra yêu cầu như vậy, có thể là có liên quan đến chuyện của Thư Vân. Ông ta thở dài, Lục phu nhân, chuyện của Thư Vân là do em không biết nhìn người, sau này em cũng sẽ không tái giá nữa, tài sản của nhà họ Sở cũng sẽ để lại hết cho Sở Lâm. Em chỉ có một đứa con trai là nó, không cho nó thì cho ai đây, cho nên không cần thiết phải buộc ông ta phân chia tài sản ngay lúc này. Lục phu nhân hừ lạnh một tiếng. Cậu cũng nói là chỉ có một đứa con trai là nó, vậy thì phân cho nó sớm hơn một chút cũng có sao đâu chứ, phân cho Sở Lâm sớm một chút, tránh khỏi sau này lại xảy ra mấy chuyện lung tung rắc rối nữa. Mà như vậy thì Sở Lâm cũng được bảo đảm, người cha này của Sở Lâm không đáng tin cậy, bà ấy làm gì, cũng nên lên kế hoạch sắp xếp tốt cho Sở Lâm. Cha Sở nhìn thái độ không cho phép cự tuyệt của Lục phu nhân, suy nghĩ một chút, cũng không muốn tranh cãi về chuyện này nữa. Huống chi cho dù có tranh chấp thì ông ta cũng chẳng thể thắng nổi nhà họ Lục, thái độ của cha Sở coi như không tệ, lúc này liền gọi điện thông báo cho luật sư chuẩn bị các văn kiện cần thiết. Sau đó,

Cho dù Sở Lâm kéo vali thì cũng không bị cha Sở bắt được. Cha Sở tức giận ở phía sau hét lên, nếu mày còn dám đi theo đồ tai họa Tô Cẩm kia làm bậy, sau này cũng đừng có bước vào cổng nhà họ Sở nữa. Sở Lâm nghe xong vẫn còn có tâm tình quay đầu lại trả lời ông ta một câu, không vào thì không vào. Dù sao bây giờ con có tiền rồi. Cha Sở. Từ từ, có phải mình bị Lục phu nhân hố rồi không? Có phải Lục phu nhân đã sớm biết Sở Lâm muốn bái Tô Cẩm làm sư phụ rồi? Cho nên mới bảo ông ta sớm phân chia tài sản cho Sở Lâm như thế. Cha Sở càng nghĩ càng giận, sau này nếu mày dám quay về, lão tử liền đánh gãy chân mày. Sở Lâm nghe xong lời này, lập tức theo nhịp, bắt đầu hăm dọa, một ngày nào đó cha sẽ phải cầu xin con quay lại nhà họ Sở. Không phải chỉ là nói hăm dọa thôi sao? Ai mà không biết chứ, cha Sở lại che chỗ trái tim mình, lại nuốt thêm một viên thuốc trợ tim. Nghịch tử, nghịch tử. Sau này cha Sở mới biết được, mặt chính là dùng để vả. Còn có mấy lời, một câu thành sấm, sau khi rời khỏi nhà họ Sở, Sở Lâm giống như chim sổ lồng, vui sướng chạy nhảy, anh ta muốn theo đuổi ước mơ của mình, muốn tạo dựng một bầu trời cho riêng mình. Chương 85, Nguyên Tam Gia không kịp xử trí bị đâm vào tim một lúc Sở Lâm trở lại Huyền Thanh Quán, Tô Cẩm và Nguyên Cảnh còn đang ngồi ở bên ngoài, nhìn thấy Sở Lâm xách trương hành lý tới, ánh mắt Nguyên Cảnh lóe lên. Anh có một loại dự cảm xấu. Một giây sau, Nguyên Cảnh đã nghe thấy Sở Lâm mở miệng, sư phụ, tôi cãi nhau với cha tôi, bị ông ấy đuổi ra ngoài, về sau, tôi cũng chỉ có thể dựa vào Huyền Thanh Quán rồi. Anh ta chớp mắt nhìn, nhẹ giọng nói, sư phụ, người sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ. Tô Cẩm, biểu cảm cuối cùng trên mặt Nguyên Cảnh vỡ tan, anh cau mày nhắc nhở, Sở thiếu gia, Huyền Thanh Quán còn đang phát triển ở thời kỳ đầu, sao cậu lại không biết xấu hổ để A Cẩm nuôi cậu chứ? Một đại nam nhân, tìm đến Tô Cẩm đòi chịu trách nhiệm. À, không biết xấu hổ. Ai ngờ, Sở Lâm chững chạc đàng hoàng phản bác, nhưng tôi là đệ tử thực tập của Huyền Thanh Quán. Hơn nữa tôi cũng không cần sư phụ nuôi tôi có tiền, vì tôi dẫn tôi trở về, cố ý bảo cha tôi phân cho tôi nhiều tài sản. Mặc dù có chút tiền, tôi vẫn chưa thể động vào, nhưng mỗi tháng mấy chục vạn tiền tiêu vặt vẫn có. Tô Cẩm lập tức giãn lông mày ra, nếu như anh đã nói như vậy. Tôi cũng không tiện từ chối, anh có thể tạm ở lại Huyền Thanh Quán, về phần chi tiêu bình thường, sư phụ yên tâm, tôi có thể tự trả tiền. Sở Lâm cướp lời, anh ta vừa nói vừa tê dại chuyển cho Tô Cẩm 10 vạn. Sở Lâm, 10 vạn này coi như phí ăn ở và tiền ăn ngày thường của tôi. Tô Cẩm thấy món tiền nhỏ được chuyển tới, ánh mắt nhìn sang Sở Lâm cũng hiền từ hơn mấy phần, đồ đệ khéo léo hiểu chuyện như thế, cô còn có cái gì không hài lòng? Được, sau này anh cứ yên tâm ở lại Huyền Thanh Quán. Tô Cẩm vui vẻ đồng ý yêu cầu của Sở Lâm, có điều Huyền Thanh Quán chỉ có một gian nhỏ, người ở chắc chắn không được, chuyện này cũng mang theo ý nghĩa, sau này Sở Lâm có thể sẽ phải ở Tô Gia. Nếu như muốn ở Tô Gia, vậy chuyện này chắc chắn phải có sự đồng ý của Diêu Nguyệt. Tô Cẩm cầm mấy tấm bùa không gian, lại cầm một tấm bùa thiên lôi, quay người đi tìm Diêu Nguyệt, cô dự định, dùng bùa hối lộ Diêu Nguyệt. Sở Lâm đứng ở trong sân, thỏa mãn trong lòng đều là Huyền Thanh Quán. Mãi cho đến khi anh ta cảm giác được một ánh mắt u ám bất thiện cứ nhìn chằm chằm vào anh ta. Sở Lâm theo bản năng nhìn sang, sau đó, không kịp đề phòng đối mặt với Nguyên Cảnh. Trong lòng Sở Lâm rung lên, anh ta hình như không đắc tội với Nguyên Tam Gia mà. Anh ta mang theo tâm trạng bất an thấp giọng hỏi. Tam Gia, tôi có chỗ nào làm không đúng sao? Ánh mắt Nguyên Cảnh lạnh lẽo, sau khi cậu vào Tô Gia thì có tính toán gì? Nghe xong lời này, Sở Lâm lập tức có chí khí mạnh mẽ, chuyện thứ nhất là muốn giữ gìn mối quan hệ với sư phụ, chuyện thứ hai chính là muốn biểu hiện tốt một chút, để tổ sư gia thích tôi. Nguyên Cảnh, sau đó thì sao? Sở Lâm, sau đó tôi có thể trở thành đại đệ tử hàng đầu của Huyền Thanh Quán rồi, đáy mắt Sở Lâm tỏa sáng, vì sự nghiệp, tôi có thể. Tôi nhất định phải làm ra sự nghiệp huyền môn, Nguyên Cảnh nhìn chằm chằm vẻ mặt có chút tự kỷ của Sở Lâm trong chốc lát, đột nhiên. Lời nói của anh xoay chuyển, cậu thích A Cẩm sao? Sở Lâm cho dù có phản ứng chậm, cũng ý thức được lời này chuyển biến quá nhanh. Anh ta cảm thấy Nguyên Tam Gia kỳ quái. Anh ta nghĩ một chút mấy vấn đề vừa rồi, thận trọng hỏi, Tam Gia, không phải ngài nghi ngờ tôi tới chỗ này có mục đích gì khác chứ? Vẻ mặt Nguyên Cảnh bình tĩnh, chẳng lẽ Lục phu nhân không hỏi cậu sao? Sở Lâm không nghĩ ra, cái gì, Nguyên Cảnh đừng có ý nghĩ sâu xa gì nói. Tôi thấy sắc mặt Lục phu nhân, bà ấy hình như cho là cậu muốn theo đuổi A Cẩm. Vừa mới nói xong,

tại sao anh phải cho Triệu Gia mặt mũi? Ai bảo anh cho Triệu Gia mặt mũi? Lục Chi Ninh trầm mặt chớp mắt một cái. Triệu Lão Thái Thái là bà ngoại của Tô quán chủ, tôi làm gì sai sao? Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt anh ta xẹt qua một chút mờ mịt, anh ta chỉ là muốn nịnh nọt Tô Cẩm một chút. Sở Lâm đang định nói tiếp, điện thoại di động của anh ta phát ra một tiếng nhắc nhở, xem lại, khá lắm, vào lúc này điện thoại di động lại hết pin, tự động tắt nguồn. Sở Lâm, là anh ta sơ sót, anh ta có lẽ phải đi nạp đầy chiếc điện thoại yêu thích của mình đã, cũng may Lục Chi Ninh cũng không ngốc, đều lăn lộn trong vòng hào môn, lúc này Sở Lâm lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh ta, hơn nữa giọng điệu tức giận chứ không ôn hòa, sợ là ở trong đó có chuyện gì anh ta không biết. Lục Chi Ninh phản ứng rất nhanh, trực tiếp đã phân phó cho người dưới đi thăm dò một chút xem hôm nay Triệu Gia có xảy ra chuyện gì hay không, phải chăng có liên quan đến Tô Cẩm tới Triệu Gia. Anh ta suy nghĩ, Lão Thái Thái là bà ngoại Tô Cẩm, thọ yến 70 này, Tô Cẩm kiểu gì cũng sẽ đến đây. Triệu Mạn đã nhìn thấy Lục Chi Ninh từ lâu, cô ta ở nguyên chỗ mong đợi một lúc lâu, mãi vẫn không thấy Lục Chi Ninh đi về hướng này, dường như đang gọi điện thoại, cô ta có chút nhìn không được, đi về phía Lục Chi Ninh. Anh Lục. Giọng của Triệu Mạn không lớn, nhưng một tiếng anh Lục này lại khiến cho không ít người đều nghe được. Rất nhiều người đều đang chăm chú tình hình của Lục Chi Ninh, nhưng không ai dám tiến lên bắt chuyện. Triệu Mạn là người đầu tiên chủ động bắt lời, rất nhanh đã khiến không ít người chú ý. Triệu Mạn cười dịu dàng với Lục Chi Ninh một tiếng, đàn anh, em là Triệu Mạn, trước đó chúng ta đã gặp nhau vài lần ở trường đại học, không biết anh đối với em còn có ấn tượng hay không, đôi mắt xinh đẹp như biết nói chuyện. Bất kể là ai nhìn thấy người xinh đẹp như vậy, đại khái đều sẽ cho một bậc thang, sẽ không khiến cho mọi chuyện quá khó coi. Thế nhưng, Lục Chi Ninh từ trước đến nay không có hứng thú gì với mỹ nhân, một lòng chỉ có sự nghiệp, một lòng chỉ muốn ganh đua so sánh với Nguyên Tam gia. Giọng điệu của anh ta bình tĩnh lạnh nhạt đáp lại ba chữ, không ấn tượng. Ba chữ cực kỳ lạnh lùng, thiếu chút khiến cho mỹ nhân rơi lệ. Triệu Mạn sửng sốt cố nén cảm xúc, mới không để cho sắc mặt có sự thay đổi lớn. Cũng phải. Đàn anh là người trăm công nghìn việc, sao có thể nhớ tới một đàn em bình thường không có gì đặc biệt chứ, tự cô ta tìm cho mình một cái bậc thang. Lục Chi Ninh cũng là nhân tài, trực tiếp bổ một đao theo lời Triệu Mạn, cô nói đúng. Triệu Mạn, cô ta đang khiêm tốn. Khiêm tốn có biết hay không, bây giờ cô ta xinh đẹp như vậy, mấy chữ bình thường không có gì đặc biệt có thể ăn nhập với cô ta hay sao? Lục Chi Ninh không tiếp tục nhìn Triệu Mạn nữa, đi về phía trước mấy bước, rất nhanh. Anh ta đứng ở trước cửa lớn Triệu Gia rơi vào trầm tư. Cửa lớn Triệu Gia này làm sao lại đổ? Chương 93, nhanh đuổi tiểu tai họa Tô Cẩm kia ra khỏi Triệu Gia một không đợi Lục Chi Ninh ngẫm nghĩ, Triệu Tẩn đã vội vã đi ra nghênh đón. Lục thiếu gia, thật sự ngại quá, cửa lớn nhà tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Triệu Tẩn khổ sở giải thích. Lục Chi Ninh cũng không so đo, đi theo người từ cửa ngách đi vào. Triệu Tẩn thấy vậy không nhìn được nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới. Con gái nhà mình mặt mũi dễ dùng như vậy, ông ta quay đầu nhìn con gái ở cách đó không xa, vẫy tay với cô ta, ra hiệu cho cô ta nhanh chóng đi theo. Triệu Mạn bị Lục Chi Ninh đâm liên tục hai đao, trên mặt cố gắng lộ ra nụ cười, đáy mắt lại lộ ra sự quỷ dị không quá tương xứng với gương mặt kia của cô ta. Cô ta vốn dĩ muốn khe nhỏ sông dài, giống như dung mạo của cô ta vậy. Nhưng bây giờ, Lục Chi Ninh không nể mặt cô ta, vậy cũng đừng trách cô ta ra tay độc ác một bên khác. Tô Cẩm và Tô Chính Quang bị người hầu dẫn tới sảnh bên. Tô Chính Quang khẽ nhíu mày, thái độ đối với Triệu Gia không hài lòng lắm, nếu như Lão Thái Thái muốn gặp Tô Cẩm, vì sao muốn gặp con bé ở sảnh bên không ai thấy? Ông ấy cũng không cảm thấy Lão Thái Thái thích sự yên tĩnh, đáy mắt ông ấy xẹt qua một tia than thở, luôn cảm thấy hôm nay dẫn Tô Cẩm tới chỗ này là một quyết định sai lầm. Cũng không biết Lão Thái Thái liệu có chú ý đến tình thân hay không, Tô Cẩm đứng đó. Thản nhiên nhìn lướt qua, ánh mắt cân nhắc của cô rơi vào trên người hầu kia, ngươi đi nói với Lão Thái Thái nhà ngươi, tôi ở đây chỉ để đưa lễ mừng thọ, tôi cho bà ta 10 phút, bà ta có thể lựa chọn tới gặp tôi, cũng có thể không tới gặp tôi, vừa dứt lời, đáy mắt người hầu nhanh chóng lướt qua mấy phần khinh thường. Tô tiểu thư chờ một lát, tôi đi xin phép Lão Thái Thái. Người hầu xoay người cũng không quay đầu đã rời đi, chẳng qua là một Tô tiểu thư không được Lão Thái Thái chào đón. Còn dám nói lời ngông cuồng, nói ra những lời không có giáo dục như vậy, xem ra lời đồn quả nhiên không giả, tiểu thư mà Tô gia vừa tìm trở về này, đúng là đầu óc không dùng được, chỉ là đáng tiếc cho vị Tô tiên sinh kia, có cô con gái như này, để cho lão thái thái vốn dĩ không chào đón Tô gia lại càng thêm không chào đón. Mắt thấy người hầu rời đi, Tô Chính Quan khẽ thở dài, A Cẩm, con, ông ấy há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Mặc dù nói giọng điệu của A Cẩm không tốt, nhưng thái độ của lão thái thái, đầu tiên là để bọn họ đi cửa ngách, rồi lại phái người hầu tới qua loa với bọn họ. Lúc này ông ấy đã có thể đoán được mấy phần rồi, vẻ mặt Tô Cẩm bình tĩnh, con nói con đến đưa lễ mừng thọ, đưa xong lễ mừng thọ con sẽ đi, chỉ thế thôi, cô đặt mình vào thân phận của mẹ, nên mới đến Triệu gia một chuyến, nếu không phải như thế, cô tuyệt đối sẽ không đến tham gia thọ yến gì đó của Triệu gia. Tô Chính Quan giật mình, ông ấy nhịn không được hỏi thăm, A Cẩm con không buồn sao? Trong mắt Tô Cẩm đen trắng rõ ràng tràn ra mấy phần nghi ngờ, tại sao phải buồn? Tô Chính Quan, Tô Cẩm tiếp tục nói, Tô tiên sinh con đã nói với cha rồi, vạn vật trên thế gian, đều có đạo pháp, không cần để ý trói buộc huyết thống như thế. Huống chi, còn là huyết thống cách đời, chẳng lẽ, cô còn phải vì thái độ của lão thái thái mà đòi sống đòi chết? Đây chẳng phải là đầu óc có vấn đề à? Tô Chính Quan thuận theo gật đầu, A Cẩm nói có lý, lần đầu tiên ông ấy cảm thấy, A Cẩm không thèm để ý những thứ này, rất tốt, tối thiểu nhất hiện tại sẽ không vì vậy mà buồn bã. Hai người đợi 10 phút, không đợi được lão thái thái, cũng không nhìn thấy tên người hầu vừa rồi rời đi. Tô Chính Quan hung dữ cau mày, cho dù không có thời gian đến gặp A Cẩm, tối thiểu cũng bảo người hầu trả lời một câu, bây giờ ngược lại hay rồi, trực tiếp gạt bọn họ sang một bên. Nếu là thọ yến, vậy thì không nên làm ầm ĩ chuyện này đến mức khó coi như vậy. Đối bên giữ lại mặt mũi, ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng lão thái thái lại vẫn cứ vạch mặt, ngay cả một chút mặt mũi cũng không để lại, dù sao cũng là cháu gái ruột. Tô Chính Quan tức giận. Chương 94, nhanh đuổi tiểu tai họa Tô Cẩm kia ra khỏi Triệu gia. Hai lúc này, Tô Cẩm khẽ vỗ vai của ông ấy, xem như trấn an tâm trạng của ông ấy. Cha cứ chờ ở đây trước, con đi ra ngoài một chuyến. Tô Chính Quan sao có thể để Tô Cẩm một mình ra ngoài? Ngộ nhỡ mấy người Triệu gia không có ý tốt muốn bắt nạt A Cẩm nhà ông ấy thì sao? Vậy người làm cha như mình, chẳng phải là quá thất trách sao? Cha đi cùng con. Tô Cẩm dừng một lát, cũng được. Cô cũng lo lắng trái tim nhỏ của Tô tiên sinh không chịu nổi. Hai người cùng nhau đi ra khỏi sảnh bên. Cùng lúc đó, lão thái thái đang mong mỏi chờ đợi Lục Chi Ninh xuất hiện. Đứa con trai Triệu Tẩn này của bà ta, vậy nhưng không tầm thường, sinh ra đứa con gái Triệu Mạn, càng ưu tú muốn chết, dung mạo xinh đẹp, thành tích học tập cũng tốt, năm đó trực tiếp đã thi đậu đại học lớn tốt nhất kinh thành, nhắm trúng vô số người hâm mộ. Đều nói Triệu gia nhà bà ta nuôi ra được một thiên kim vô cùng ưu tú, bây giờ, bởi vì dùng thông tin của Triệu Mạn, lại khiến cho Triệu Tẩn mời được Lục thiếu gia tới tham gia thọ yến của bà ta, không nói tới rạng rỡ tổ tông. Nhưng cũng có thể khiến cho bà ta có tiếng tăm ở Thanh Thành. Trong mắt Triệu Thái Thái tràn đầy đều là Lục nhị thiếu gia, về phần cô cháu gái Tô Cẩm trước đó được mời tới, đã bị bà ta quên hết sạch, nghe thấy người hầu nhắc nhở, bà ta sắc mặt không vui dặn dò một câu, nếu như nó đã tới, vậy nghĩ cách ngăn nó, đừng cho nó xuất hiện trước mặt khách quý, quấy rầy khách quý, Lục nhị thiếu gia là loại thân phận nào? Tô Cẩm đầu óc không bình thường kia, ngộ nhỡ đắc tội Lục nhị thiếu gia. Toàn bộ Tô gia của nó cũng không đền nổi, vốn dĩ mời Tô Cẩm tới tham gia thọ yến, chỉ là bởi vì bà ta nghe nói Sở Lâm với Tô Cẩm có quan hệ không tệ, bởi vậy, bà ta cũng muốn mượn cơ hội này, xem quan hệ giữa Tô Cẩm với Sở Lâm rốt cuộc là như thế nào, nếu như thực sự không tồi, vậy Triệu gia bọn họ cũng có thể thông qua Sở Lâm, nhờ vả chút quan hệ với Lục thiếu gia. Nào nghĩ tới, bà ta vừa mới phát thiệp mời ra ngoài không bao lâu, đã nghe được tin tức Sở Lâm vì Tô Cẩm mà trở mặt với cha Sở. Lúc ấy lão thái thái đã hối hận rồi, ai, đây còn không phải chính là tiểu tai họa à. Tai họa xong tới Tô gia lại tai họa tới Sở gia. Lại thêm hiện tại, Lục thiếu gia đích thân đến Triệu gia, bản thân mình cần gì phải chọn con đường quanh co Tô Cẩm kia. Ngộ nhỡ Tô Cẩm lại nói hưu nói vượng ở thọ yến, vậy không phải là vô duyên vô cớ ngột ngạt sao, không chừng cửa lớn Triệu gia của bà ta đột nhiên đổ, cũng là do Tô Cẩm hại, bà cụ càng nghĩ càng không vui. Trực tiếp gọi người hầu kia lại, bà ta thấp giọng dặn dò, chờ một chút, bây giờ ngươi nhanh đi đuổi tiểu tai họa Tô Cẩm kia ra khỏi Triệu gia đi. Người hầu gật đầu rời đi, vội vã đi vào trong sảnh. Đáng tiếc, giờ khắc này trong sảnh, đã sớm không còn Tô Cẩm và Tô Chính Quan nữa. Tô Cẩm đi tới chưa được vài phút đã nhìn thấy Sở Lâm, Sở Lâm vừa nhìn thấy Tô Cẩm,

tại sao người nào người nấy cứ thích nói chuyện tình cảm với cô vậy chứ? Cũng may Lục Chi Ninh phản ứng nhanh, nhanh nhẹn liền phải lấy điện thoại di động ra chuyển khoản cho Tô Cẩm. Nhưng Tô Cẩm lại nói tiếp, bùa thiên lôi bây giờ giá một lá 500 tệ, anh chuyển 1.000 cho tôi là được rồi. Bùa của cô, phải tăng giá. Cô quyết định rồi, sau này mỗi lá bùa của cô phải tăng giá lên thành 500 tệ. Lục Chi Ninh mỉm cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Cẩm, chỉ cảm thấy tiên nữ giống như Tô quán chủ không chỉ tràn đầy tiên khí mà còn có chút đáng yêu. Anh ta chuyển khoản 1.000 tệ, nhỏ giọng nói, Tô quán chủ, thực ra thì giá tiền bùa của cô cũng có thể tăng thêm một chút. Dù sao thì 500 tệ vẫn còn khá thấp, Tô Cẩm chớp mắt mấy cái, chúc anh may mắn. Con người của Lục thiếu gia này tính ra cũng được, nhưng mà, có lẽ cũng bởi vì người quá tốt nên cuối cùng mới thành ra hấp dẫn một ít hoa đào nát, ôi, hoa đào cuốn thân. Lại chẳng có một mối duyên tốt. Đường nhân duyên này của Lục thiếu gia quả nhiên lận đận. Tô Cẩm thở dài một tiếng, phất tay với Lục Chi Ninh ra hiệu anh ta có thể đi được rồi. Lục Chi Ninh, hừm, giống như Tô quán chủ có tính là cầm tiền xong liền đuổi người không? Đã nói là đưa tiền thì thái độ sẽ tốt hơn một chút đâu chứ. Lúc anh ta cầm bùa rời đi, còn giơ tay kéo Sở Lâm cùng đi ra ngoài. Sở Lâm còn đang mãi suy nghĩ không biết Lục Chi Ninh sẽ gặp phải nguy hiểm gì, mất cảnh giác liền nhận ngay một đấm. Lục Chi Ninh, lần sau cậu mà còn dám mắng tôi, xem tôi cho dạy cho cậu một bài học không? Sở Lâm ngẩng đầu nhìn Lục Chi Ninh, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, đáng tiếc anh ta không thể nhìn ra được cái gì. Chật chật, đồ đệ chính là đồ đệ, quả thực anh ta kém sư phụ nhiều lắm, sau này vẫn cần phải học tập rất nhiều. Lục Chi Ninh lại chẳng hiểu gì, anh ta đấm Sở Lâm một đấm như vậy, dựa theo cái tính tình này của Sở Lâm thì phải bíp bíp với anh ta mấy câu chứ. Sao lúc này lại im lặng như vậy? Anh ta đưa tay sờ trán Sở Lâm, cậu không sao chứ? Sở Lâm hất tay anh ta ra, giận dữ nói, đương nhiên là em không sao cả. Người có sao chính là anh đấy. Trong lòng Sở Lâm nói thêm một câu, nhưng sư phụ đã nói rồi, thiên cơ bất khả lộ, cho dù lúc nãy anh ta nghe được lời sư phụ nhắc nhở nhưng anh ta cũng không dám trực tiếp nói lại ở ngay trước mặt Lục Chi Ninh. Chương 99, bát tự châm ngôn, làm rõ nhân quả một bát tự châm ngôn, làm rõ nhân quả một thái độ Sở Lâm kỳ kỳ quái quái khiến cho Lục Chi Ninh phải nhìn thêm hai lần. Sao thế? Hôm nay cậu mượn cớ mắng tôi một trận, chẳng lẽ còn chưa mắng đủ à? Trong mắt Lục Chi Linh hiện lên ý cười, bởi vì địa vị của nhà họ Lục nên ở Thanh Thành bên này sẽ thường xuyên có rất nhiều người mang đủ loại mục đích khác nhau để tiếp cận Sở Lâm, khiến Sở Lâm cũng không thể có được một người bạn thực sự nào cả, đại đa số đều mang mục đích khác nhau mà tới. Sở Lâm bị lừa gạt tình cảm liên tục nhiều lần, về sau cũng dần dần nghĩ thoáng hơn. Về bên ngoài, Sở Lâm cũng không còn lui tới gì với nhà họ Lục nữa, bởi vậy có rất nhiều người cho rằng Sở Lâm và anh ta có quan hệ không tốt, nhưng sự thật lại không phải như thế. Tình cảm của anh em họ hai người, thật sự rất tốt, nghe vậy, Sở Lâm hừ một tiếng, mắng vài câu thì làm sao hả? Không phải anh đã trả lại em một quyền rồi sao? Lục Chi Ninh, ồ, chỉ là anh sợ em mắng mệt thôi, Sở Lâm, cút đi, trông anh ta giống loại người yếu đuối phế vật lắm à. Mắng người còn mệt nữa. Lục Chi Ninh mỉm cười, liền quay người rời đi, Sở Lâm lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, chờ một chút, Sở Lâm lấy từ trên người ra hai lá bùa, đây là trước đó khi anh ta ở trong khách sạn đã mua được từ chỗ sư phụ. Lúc đó anh ta thấy lá bùa này rất buồn cười, chỉ cần dán lên tấm gương đồng liền có thể nhìn thấy hình ảnh của đối phương bên kia, tuy rằng điện thoại video cũng rất thuận tiện, nhưng dùng lá bùa này lại không cần đến tín hiệu. Như vậy tính ra đến lúc gặp phải nguy hiểm gì đó cũng có thể phát ra tác dụng. Lục Chi Ninh thở dài, có chút bất đắc dĩ, sao em và Tô quán chủ đều đưa bùa cho anh thế? Sau này nếu em thành thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh quán, học được cách vẽ bùa rồi, vậy chẳng phải mỗi ngày đều đưa bùa cho anh sao? Sở Lâm ghét bỏ liếc mắt, nếu mà em trở thành thủ tịch đại đệ tử thì bùa của em nhất định sẽ không bao giờ tặng không cho anh. Không đưa tiền mua, đừng hòng có bùa. Sở Lâm còn nói về công dụng của lá bùa này. Lần trước khi giải quyết chuyện của Dạ Linh, Lục Chi Ninh cũng có ở đó, được chứng kiến hiệu quả của lá bùa này nên cũng không cần anh ta phải giải thích quá nhiều. Đưa bùa xong, Sở Lâm quay về nhà họ Tô. Ngược lại, Lục Chi Ninh ôm lấy lá bùa trong tay lại cảm thấy kỳ lạ. Ôi, nhân duyên của anh ta quả thật quá tốt mà, Tô quán chủ chủ động đưa bùa cho anh ta, em họ cũng đưa bùa cho anh ta, xem ra sau này, bốn bỏ thành năm. Anh ta cũng coi như là người nhà của đệ tử Huyền Thanh quán rồi, Lục Chi Ninh cũng chưa vội đi, anh ta quay người lại bước vào biệt thự của Nguyên Cảnh. Lục Chi Ninh nghĩ, trước đây ai cũng không sánh bằng Nguyên Cảnh, nhưng hôm nay em họ của anh ta đã là đệ tử của Tô Quán Chủ rồi đấy. Ở phương diện này, Lục Chi Ninh cảm thấy mình có thể đi khoe mẽ một phen. Ham muốn chiến thắng chết tiệt này khiến cho Lục Chi Ninh không chờ nổi vọt tới, vừa nhìn thấy Nguyên Cảnh, anh ta liền kể chuyện được Tô Quán Chủ và Sở Lâm tặng bùa, đôi mày khóe mắt đều là vẻ đắc ý. Tam gia, nói thật đi, có phải bây giờ anh đang ghen tị với tôi lắm phải không? Nguyên Cảnh im lặng mấy giây đồng hồ. Anh nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Chi Ninh, đáy mắt hiện lên một tia đồng tình, cái đồ đần này thật đúng là thiếu sợi gân mà. Cũng không suy nghĩ xem thử vì sao Tô Cẩm lại đưa cho cậu ta một tấm bùa có lực công kích mạnh như bùa thiên lôi. Căn cứ vào thái độ hiểu nhưng không nói toạc ra, Nguyên Cảnh chỉ gật đầu cho có lệ. Nhưng mà thái độ của Nguyên Cảnh ở trong mắt của Lục Chi Ninh càng giống như ao ước đố kỵ, bị anh ta chiếm thế thượng phong nên Nguyên Cảnh đã á khẩu không nói nên lời. Sau khi khoe khoang một lúc, Lục Chi Ninh lúc này mới vui vẻ rời đi. Nhìn Lục Chi Ninh càng đi càng xa, Nguyên Cảnh thở dài. Chỉ có thể chúc Lục Chi Ninh may mắn thôi. Chương 100, bát tự châm ngôn, làm rõ nhân quả. Hai bát tự châm ngôn, làm rõ nhân quả. Hai Sở Lâm quay về nhà họ Tô, thấp giọng kể lại cho Tô Cẩm nghe chuyện mình tặng cho Lục Chi Ninh một lá bùa. Tô Cẩm khẽ nhướng mày, ánh mắt tràn đầy vẻ ân cần, rất tốt. Đại đồ đệ thật sự rất thông minh. Không hổ là đồ đệ mà cô nhìn trúng, chỉ là đại đồ đệ quên đòi tiền rồi, chẳng qua chuyện này cũng không có cách nào cả. Sau này từ từ sẽ đến thôi. Ngay sau đó, Sở Lâm lại cẩn thận hỏi thêm một câu. Anh ta có chút tò mò về vấn đề này. Mặc dù biết rằng không nên hỏi nhưng anh ta vẫn hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ, sao sư phụ phải tới nhà họ Triệu để đưa tám chữ đó? Sư phụ đã từng giảng qua cái gọi là nhân quả này, bọn họ là người trong huyền môn không thể tùy tiện dính phải. Sư phụ tự mình đến cửa nhắc nhở, chẳng phải là đã dính nhân rồi sao? Tô Cẩm không hề keo kiệt khích lệ mấy câu, rất tốt, chăm chỉ hiếu học, về sau nếu còn có nghi hoặc, nhất định phải hỏi nhiều vào nhé. Sở Lâm được khen có chút xấu hổ, sau đó anh ta liền nghe được Tô Cẩm giải thích. Thứ gọi là nhân quả này từ trước đến nay cũng không để tính ra, con gái của bà cụ nhà họ Triệu chính là mẹ ruột của tôi, từ thời khắc tôi sinh ra đời đã bắt đầu có nhân quả với nhà họ Triệu rồi, thời điểm mẹ tôi sinh ra tôi, bởi vì bị băng huyết mà qua đời, đây cũng là một cái nhân. Tôi đến nhà đó để đưa bát tự châm ngôn, chẳng qua là nhìn vào chút tình mọn của mẹ tôi, tự mình trả lại nhân quả giữa tôi và nhà họ Triệu. Chỉ thế thôi, rồi sau sẽ không còn liên quan gì nữa. Sở Lâm khẽ gật đầu, mơ hồ hiểu được một chút nhưng lại giống như không hiểu hết tất cả mọi chuyện. Anh ta gãi đầu, tôi, không sao, thời gian vẫn còn dài, anh cứ ở lại nhà họ Tô học tập cho giỏi là được, Tô Cẩm lại tri kỷ trấn an thêm một chút. Tâm tình Sở Lâm có thể nói là cực kỳ vui vẻ, ôi, sư phụ nhà mình sao có thể dịu dàng đến như vậy chứ, nhẹ nhàng ân cần, lại còn kiên nhẫn nữa, Sở Lâm không nói hai lời, lập tức bước vào phòng bếp rửa hoa quả, ôi ôi, nhất định anh ta phải hiếu kính sư phụ thật tốt. Tô Cẩm nhìn bóng dáng vội vã của Sở Lâm, lặng lẽ thở dài. Cô lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, trên thanh tìm kiếm của điện thoại hiển thị câu hỏi, làm sao để trở thành một sư phụ tốt, bên dưới câu hỏi này. Câu trả lời đầu tiên viết rằng, khen ngợi đứa trẻ nhiều hơn, để nó có thêm tự tin. Tô Cẩm tiếp tục nhìn những lời khiêng kinh nghiệm trên màn hình, nghĩ thầm, ôi, đây cũng là lần đầu tiên cô làm sư phụ, không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng không thể để cho đồ đệ mình đi lạc đường được. Mặc dù đồ đệ nhìn cũng không thông minh lắm, nhưng người vẫn rất được, cô phải cố gắng khen ngợi anh ta nhiều hơn. Nếu lỡ như có đả kích thì sẽ rất phiền phức. Mấy phút sau, Sở Lâm vui vẻ bưng đĩa trái cây chạy tới trước mặt Tô Cẩm. Trên mặt Tô Cẩm mang ý cười, anh bưng đĩa trái cây này lên lầu đi. Sắc mặt Sở Lâm lập tức sầm hẳn xuống, sư phụ, không thể hố đồ đệ như vậy được. Vào lúc này, ở lầu trên của nhà họ Tô, Tô Chính Quang đang yên lặng ngồi ở đằng kia bị mắng. Lúc Diêu Nguyệt mắng chửi người còn hung dữ hơn Sở Lâm nhiều, Tô Chính Quang cũng buồn bực, ông ấy vừa về tới nhà. Còn chưa kịp thở một hơi thì đã bị Diêu Nguyệt gọi lên lầu. Sau đó Diêu Nguyệt đóng cửa phòng lại, lập tức mở miệng bắt đầu mắng ông ấy. Ông ấy cũng buồn bực. Làm sao ông ấy có thể ngờ rằng chuyện xảy ra ở nhà họ Triệu đã truyền đi nhanh như vậy chứ? Diêu Nguyệt nhấp một ngụm nước, dừng một chút, nhà họ Triệu bảo mấy người đi vào bằng cửa hông, anh còn không biết che chở cho A Cẩm hả? Sao anh lại phế vật như vậy chứ, phế vật Tô Chính Quang, cũng bởi ông ấy cũng không biết bà cụ lại có thể phớt lờ A Cẩm đến như vậy. Hay là em nghĩ một lát rồi lại mắng tiếp nhé? Tô Chính Quan yếu ớt đề nghị, Diêu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nếu biết Tô Chính Quan vô dụng như vậy thì bà ấy đã đi theo tới nhà họ Triệu rồi. Dám để cho A Cẩm nhà bà ấy đi vào bằng cửa hông, bà ấy có thể dỡ cả nóc nhà họ Triệu lên, cũng không xem thử nhà họ Triệu mình là cái thứ gì, có xứng để A Cẩm tự mình đến nhà không chứ. Lúc này, cửa phòng bị người gõ hai lần, Diêu Nguyệt bước tới mở cửa, nhìn thấy người tới là Sở Lâm, bà ấy mới miễn cưỡng cho một sắc mặt tốt. Sở Lâm vội vàng nói, sư phụ bảo tôi đưa cho dì một đĩa trái cây, sợ dì mệt. Diêu Nguyệt lập tức cười nói, A Cẩm thật chu đáo. Vừa dứt lời, Diêu Nguyệt chợt nhận ra có gì đó là lạ, bà ấy vội hỏi, A Cẩm nghe thấy tiếng mắng chửi của tôi rồi à? Sở Lâm, không chỉ mình sư phụ nghe được đâu, đến anh ta cũng nghe được nữa mà. Diêu Nguyệt bưng đĩa trái cây, sắc mặt tối sầm, trở tay khép cửa phòng lại. Sở Lâm bị nhốt ở ngoài cửa yên lặng quay người rời đi. Một giây sau, anh ta liền nghe được tiếng hét của Diêu Nguyệt ở trong phòng, hu hu hu, xong đời rồi, hình tượng của tôi, Tô Chính Quan tôi muốn giết anh. Anh mau trả lại hình tượng dịu dàng quý khí cho tôi mau. Sở Lâm im lặng vài giây, sau đó không tử tế bật cười thành tiếng. Ôi, sau khi ở lại nhà họ Tô, ngày nào cũng có niềm vui cả, chỉ là không biết anh họ của anh ta lần này lại gặp phải kiếp nạn gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.